ta không muốn nghịch thiên A 28 chương 262 người trẻ tuổi đào mệnh đi thôi. Mặc dù lời nói này rất nhẹ nhàng linh hoạt, nhưng là theo Lâm Phàm, đối phương khẳng định thừa nhận cực lớn bi thương. Rất kiên cường tiểu tử, đánh đánh người chung quanh ánh mắt cũng khóa chặt trên người Lâm Phàm, thậm chí còn có không ít khí tức ở trên người hắn dò xét, phảng phất là tại cảm ứng Lâm Phàm lai lịch. Cảm giác này cũng có chút không quá hữu hảo a. Hồ Lạc cười nói, Lâm ca, nhóm chúng ta đều là người trẻ tuổi, bọn hắn bởi vì không biết ngươi cho nên mới sẽ nhìn nhiều xem, nhưng ta tin tưởng ngươi, khẳng định là để chống đỡ liên minh, không cần quá để ý. Không có để ý, chính là hiếu kỳ mà thôi. Hắn khẳng định hiếu kỳ, Lao Sơn Thành bên trong nhiều người như vậy, cảm giác cũng thật không đơn giản. Hắn liền suy nghĩ thành có phải hay không cũng là dạng này, toàn thành đều là cao thủ, chỉ là tự mình không có xem thấu mà thôi. Nếu như đem cái này một thành người đều đắc tội, vậy cái này hậu quả tê. Hít một hơi lãnh khí, có chút kinh khủng, thậm chí còn có thể đem mạng nhỏ mình cho làm không có. Cho nên, nên ổn định thời điểm nhất định phải ổn định, ngàn vạn không thể quá phách lối. Nếu không hậu quả khó mà lường được. Hồ Lạc cười nói, đi theo ta, ta dẫn ngươi đi đăng ký một cái. Bởi vì nhóm chúng ta sinh hoạt tại Lao Sơn Thành, cho nên mọi người ở giữa đều biết. Nhưng Lâm ca là từ bên ngoài đến, nếu như không ghi danh một cái, rất dễ dàng làm ra hiểu lầm. Rất nhanh, tại Hồ Lạc dẫn đầu xuống tới đến một gian tiểu lâu, cửa ra vào có một tên lão già quất lấy thuốc lá sợi, cười hỏi, tiểu Lạc, cái này ai vậy, làm sao chưa thấy qua Vương đại gia? Đây là theo Giang Thành đến Lâm ca, võ đạo sơn trưởng môn, còn ở bên ngoài chém giết qua ba tên liên minh người, đến Lao Sơn Thành nghĩ ra phần lực. Hồ Lạc nói, đối trước mắt vị này Vương đại gia rất là tôn trọng, bình thường an toàn lúc Vương đại gia trang phục thành tựu là tên ăn mày bộ dáng. Vương đại gia tinh tế đánh giá Lâm Phàm, niên kỷ nhẹ nhàng liền có thể có bực này ý nghĩ, không tệ, không tệ. Bất quá lão phu khuyên ngươi vẫn là rời đi tốt hơn, nơi này cũng không phải dùng để đánh danh vọng, bất cứ lúc nào cũng sẽ chết. Về phần võ đạo sơn, ngược lại là chưa hề cũng chưa từng nghe qua, nghĩ đến cũng là không chút nào thu hút. Hồ Lạc lúc túng nói, Vương đại gia, ngày sao có thể nói như vậy đâu. Người ta Lâm ca đến Lao Sơn Thành chính là muốn giúp đỡ. Ta cùng ngài hiểu biết rõ ngài không có ý xấu, nhưng người ta Lâm ca vừa tới a. Lâm Phàm cười khoát tay nói, không sao, Vương đại gia ý là ta an toàn cân nhắc, muốn cho ta rời đi. Vãn bối đa tạ tiền bối quan tâm, chỉ là liên minh sự tình kia là người người sự tỉnh, há có thể bởi vì tử vong mà e ngại. Vương đại gia cười, chàng trai, hy vọng đến lúc đó cũng đừng dọa tè ra quần. Tuổi trẻ người tu vi không cao, tới đây chỉ là chịu tội mà thôi, cuối cùng còn phải dựa vào nhóm chúng ta những này lão gia hỏa a. Hồ Lạc lôi kéo Lâm Phàm hướng phía bên trong đi đến. Vương đại gia, quay đầu sẽ hàn huyên với ngươi, ta mang Lâm ca đi vào trước. Lâm Phàm bị kéo đến trong phòng, nhưng vẫn là quay đầu nhìn một chút. Cái này Vương đại gia không đơn giản a, hẳn là cường giả. Nếu như chọc giận lời nói, điểm nộ khí khẳng định đến nổ tung. Đương nhiên cái này cũng liền muốn nghĩ mà thôi, con thỏ đều không ăn cỏ gần hang, huống chi là hắn đây. Lâm ca, ngươi đừng để ý, Vương đại gia người rất tốt, không có khác ý tứ, chính là trước kia Vương đại gia nhi tử bị người liên minh cho giết, cho nên chỉ cần thấy được người trẻ tuổi liền sẽ một mực khuyên bọn họ rời đi Lao Sơn Thành. Cũng tỉ như ta, Vương đại gia cũng không biết khuyên bao nhiêu lần, cũng ta không thể rời đi, ta nhất định phải kế thừa cha mẹ ta ý chí. Hồ Lạc biểu lộ kiên định nói. Lâm Phàm vỗ Hồ Lạc bả vai, ngươi là lợi hại, bội phục, bội phục, thật là bội phục a. Bất quá người ta Vương đại gia nói cũng có đạo lý, dựa theo hiện nay hắn biết, người liên minh thực lực cũng rất mạnh. Liền hắn còn trẻ như vậy, thực lực khẳng định cũng cường hắn không đến đi đâu. Theo lý thuyết, đây chính là pháo hôi a. Cũng hắn cũng không thể nói ngay thẳng như vậy, chỉ có thể lấy tư cổ vũ, người trẻ tuổi hào hào tu luyện. Dù sao không phải là cái gì người cũng giống như hắn như vậy, thiên tư tung hoành, lực lĩnh ngộ cực cao. Trong tiệm có rất nhiều người, cũng có một chút là từ bên ngoài đi vào Lao Sơn Thành. Lúc này, có một tên đại hán bất mãn nói. Ta đoạn thời gian trước mới vừa đi U Thành. Vốn định hào hào hiệu lực. Chống cự liên minh. Lại không nghĩ rằng U Thành vậy mà không quan tâm ta. Trực tiếp đem ta đuổi ra. Các ngươi nói cái này qua không quá phận. Bất kể nói thế nào, ta cũng là danh môn đại phái trưởng lão a. Ai? Cái này cũng không thể trách người ta U Thành. U Thành nơi đó chống cự là kinh khủng nhất địch nhân. Cho nên nghiêm ngặt điểm là như thường. Đúng vậy a. Tuy nói để ngươi có chút không vui, nhưng chỉ cần nhớ ký nhóm chúng ta một là được. Trấn thủ ở chỗ này mấy chục năm, vì cái gì không vì cái gì, là chính là chúng ta dưới chân mảnh này đất đai. Còn có những người kia, không nghĩ tới tại Lao Sơn Thành còn có thể nghe được liên quan tới U Thành tin tức. Thật đúng là để cho người ta không nghĩ tới. Hồ Lạc nhỏ giọng nói, U Thành Lâm Vạn Dịch thế nhưng là trong lòng ta thần tượng. Ta nghe người thế hệ trước nói với ta, đã từng hắn một người độc cản liên minh lối vào, dù là kém chút bỏ mình cũng không có lui ra phía sau một bước, là trong lòng ta anh hùng bên trong anh hùng. Lâm Phàm cười, hắn rất muốn nói cho Hồ Lạc, ta chính là ngươi trong suy nghĩ anh hùng nhi tử. Đương nhiên, hắn khẳng định là sẽ không nói, dù sao cái này quá kiêu căng, mà lại dễ dàng đưa tới phiền phức. Hiện tại tình huống liền rất tốt. Tất cả mọi người làm ta là con tôm nhỏ. Không ai đem ta coi là chuyện đáng kể. Ta không chỉ có thể giết địch còn có thể kiếm lời điểm nổ khí. Cứ sao mà không làm. Rất nhanh. Tại Hồ Lạc trợ giúp dưới, Lâm Phàm đạt được Lao Sơn Thành tán thành. Cầm trong tay một cái nhỏ bảng hiệu, tượng trưng cho Lao Sơn Thành người. Lâm cả, ngươi lần đầu tới Lao Sơn Thành, khẳng định chưa quen cuộc sống nơi đây. Ta vừa vặn còn có mấy tên tiểu đồng bọn, không bằng nhóm chúng ta cùng một chỗ đi. Lẫn nhau ở giữa cũng tốt, có thể chiếu ứng lẫn nhau. Hồ Lạc hỏi có chút chờ mong, dù sao trong Lao Sơn Thành người trẻ tuổi cũng không nhiều, cũng liền những cái kia. Lâm Phàm vốn định là cự tuyệt, nhưng ngẫm lại xác thực cần phải có người dẫn đầu. Người trẻ tuổi trò chuyện tốt. Về phần cùng những lão đầu tử kia khẳng định không có nói. Nói không chừng gặp được vấn đề thời điểm, còn có thể phát sinh loại kia. Tiểu tử đây không phải ngươi có thể trêu chọc. Ngươi cho ta đợi ở chỗ này tình huống. Hắn ghét nhất chính là loại này tình huống. Đây không phải xem thường người sao? Lâm Phàm không có cự tuyệt, mà là đồng ý. Hồ Lạc hiển nhiên rất là hưng phấn, mang theo Lâm Phàm đi cùng hắn tiểu đồng bọn gặp nhau. Nói thật, lấy Lâm Phàm thực lực bây giờ, kia là có thể cùng thế hệ trước trò chuyện với nhau. Về phần cái gì thế hệ trẻ tuổi thiên kiêu, thiên tài, đều phải toàn diện về sau đứng. Có lẽ tuổi tác so với các ngươi nhỏ, nhưng thực lực thật siêu việt các ngươi quá nhiều. Xem như cùng các ngươi trong tộc trưởng bối thuộc về cùng một bối phận a. Tại Hồ Lạc dẫn đầu dưới đi vào một tòa viện lạc. Còn không có đi vào, liền đem nghe được bên trong có tiếng ồn ào. Hồ Lạc nghe được thanh âm này, lập tức có chút xấu hổ. Sau đó hô, các ngươi mau ra đây, ta mang mấy bằng hữu tới. Lập tức, trong sân tiếng ồn ào biến mất, rất yên tĩnh, một điểm thanh âm cũng không có. Lạch cạch viện lạc cửa mở, có mấy cái đầu từ trong cửa vươn ra. Có một vị muội tử, cắt là tóc ngắn, tròn tròn mặt, con mắt rất lớn, hiền rất đáng yêu. Hiếu kỳ nhìn xem Lâm Phàm, hiển nhiên là không nghĩ tới Hồ Lạc sẽ mang theo người khác tiến đến. Ngay sau đó là một cái tuổi trẻ tiểu tử, trên đầu mang theo hắc sắc hình tròn mũ. Một cái khác thì là mặt không biểu tình nam tử trẻ tuổi, phảng phất không có gì tình cảm, thấy cái gì cũng không hứng thú giống như. Ra a, các ngươi cũng núp ở bên trong làm cái gì đây? Hồ Lạc hướng phía bên trong ngoắt tay, để bọn hắn mau chạy ra đây. Lâm Phàm trên mặt một mực mang theo tiếu dung, lại là ba vị tiểu bằng hữu, tuổi tác hẳn là cùng tự mình tương tự, bất quá cụ thể chênh lệch bao nhiêu thật đúng là nhìn không ra. Chính các ngươi giới thiệu đi, ta cũng không cho các ngươi giới thiệu. Hồ Lạc nói. Mặt tròn mũi tử cười hì hì vây quanh Lâm Phàm, tựa như là đang đánh giá giống như. Ta gọi Lưu Thi Kỳ, là nơi này đại tỷ đại. Ngươi đến Lao Sơn Thành, khẳng định chưa quen cuộc sống nơi đây. Chỉ cần ngươi bái đến môn hạ của ta, về sau liền không ai dám ức hiếp ngươi. Thế nào? Có muốn hay không? Ai ai, ngươi làm gì à? Nàng lời nói cũng còn chưa nói xong, liền bị mang theo hắc sắc mũ tròn tử người nhẫn cách đầu kéo đến một bên. Ngươi đi thôi, còn lớn hơn tỷ lớn đâu, đã lớn nhiều a, liền giữ chức lão đại. Sau đó cười nhìn xem Lâm Phàm, ta gọi Dương Thuận, năm nay 22, võ đạo tu vi tiểu tông sư sơ kỳ cảnh, người ở đây cũng nói ta là thiên tài. Nếu là đặt ở đại môn phái, vậy cũng là thiên kiêu đệ tử. Ngươi nếu là muốn theo ta lăn lộn, ta có thể bảo hộ ngươi. Mà đổi thành bên ngoài kia mặt không biểu tình nam tử nói, Lãnh Tam. Liền nói danh tử, khác cũng không nói gì. Hồ Lạc lúc túng nói, Lâm ca, hắn chính là tính cách này, ngươi đừng để ý a. Lưu Thi Kỳ hiếu kỳ hỏi, nhóm chúng ta đều đã giới thiệu, ngươi còn chưa nói ngươi gọi cái gì đây? Lâm Phàm, đến từ Giang Thành, võ đạo sơn trưởng môn, nhỏ môn phái, liền mấy người mà thôi. Lâm Phàm nói, oa, trưởng môn ai? Lưu Thi Kỳ sùng bái nhìn xem Lâm Phàm, sau đó hoảng sợ nói, các ngươi nghe được không? Cùng nhóm chúng ta không chênh lệch nhiều, vậy mà đều là trưởng môn. Thật là lợi hại, thật quá lợi hại. Khụ khụ, Hồ Lạc ho nhẹ. Hy vọng bọn họ không muốn cho mới quen người mang đến không tốt ảnh hưởng. Dù sao mới nhận biết, bọn hắn nhiệt tình theo người khác, có lẽ là một loại không tốt mỉa mai. Cho nên hắn hy vọng đám tiểu đồng bạn có thể bình tĩnh điểm. Lâm ca, ngươi tới nơi này khẳng định không có chỗ ở. Nếu như không ngại lời nói, có thể ở tại nhóm chúng ta nơi này. Hồ Lạc nói. Nếu như không phải trên mặt có nhiều như vậy lít nha lít nhít đậu tử, lấy cái này nhiệt tình tính cách, khẳng định rất thù các muội tử ra thích. Lâm Phàm gật đầu nói, được, nếu như không cho rằng quấy dày lời nói, ta là rất tùy ý. Hắn hiện tại chỉ hy vọng có thể lần nữa tiếp xúc người liên minh, đồng thời nghĩ cấp độ càng sâu hiểu liên minh tình huống, đến cùng là dạng gì tồn tại hoặc là thế lực. Vậy mà nhường nhiều cao thủ như vậy đợi ở chỗ này. Lưu Thi Kỳ quay chung quanh tại Lâm Phàm bên người, rất nhớ biết rõ còn trẻ như vậy người trở thành trưởng môn đến cùng có cái gì không đồng dạng cảm giác. Chỉ là nàng còn chưa mở miệng hỏi, liền bị Lãnh Tam nắm lấy sau cổ áo, xách trở về. Ngữ khí lạnh lùng nói, không muốn cùng mới nhận biết người chỉ thân mật như vậy. Ngươi cũng không biết hắn là ai, tới đây mục là cái gì? Lâm Phàm nhìn xem mặt không biểu tình Lãnh Tam, mà Lãnh Tam thì là quay đầu qua, không cùng Lâm Phàm nhìn nhau. Hồ Lạc nhỏ giọng nói, Lâm ca, ngươi chớ để ở trong lòng, hắn là mặt lạnh tim nóng, người là thật rất không tệ. Ta không muốn nghịch thiên A 28 chương 263 Trần Lão Sư mang các ngươi bay ban đêm. Lâm Phàm ngay tại Lao Sơn Thành ở lại, hắn liền suy nghĩ một việc. Ta tới, kia người liên minh nếu là không xâm lấn, vậy phải làm thế nào? Chẳng phải là nói muốn ở chỗ này rông dài? Cái này khẳng định là không thể nào sự tình. Nhất định phải nắm chặt thời gian tích lũy điểm nộ khí. Nếu như liên tục mấy ngày không có tình huống phát sinh, hắn khẳng định đến rời đi, tự nghĩ biện pháp đi. Còn có, tuyệt đối không thể người khác phát hiện cha mình là Lâm Vạn Dịch. Lần trước tự báo ra môn, trêu người ta trong nháy mắt nổi giận. Nơi nào còn dám chơi như vậy? Nếu là trong này có ai cùng cha mình có mâu thuẫn, vậy mình không phải liền là rơi vào miệng cọp. huống chi tự mình là loại kia cầm hiển hách thân phận khoe khoang người sao, hiển nhiên cũng không phải là. Hết thảy đều phải ổn định. Chỉ có làm gì chắc đó mới là rất an toàn. Một cái khác gian phòng. Hồ Lạc, ngươi là thế nào muốn? Lãnh Tam nhìn xem Hồ Lạc hỏi. Bốn người bọn họ quan hệ rất tốt. Đều là tại Lao Sơn Thành lớn lên. Cho nên hôm nay đột nhiên thêm một người xa lạ tiến đến. Trừ kia không tim không phổi Lưu Thi Kỳ bên ngoài. Những người còn lại đều có chút mâu thuẫn. Chuẩn xác hơn nói. Là hắn cùng Dương Thuận có chút mâu thuẫn. Không phải quá ra thích, đột nhiên quen thuộc. Hồ Lạc nói. Ta không chút nghĩ. Chính là cảm giác người ta rất không tệ. Tin tưởng ta giác quan thứ 6. Tuyệt đối sẽ không có vấn đề. Hắn là đáng giá thâm giao bằng hữu. Ngươi cũng không biết à. Dương Thuận nói, mặc dù hắn không phải rất phản cảm, nhưng luôn cảm giác là lạ. Hồ Lạc tin tưởng vững chắc nói. Tin tưởng ta giác quan thứ 6. Kia là rất kỳ diệu cảm giác. Liền như là các ngươi tin tưởng ta. Bây giờ khe hở mở ra. Chỉ cần đến Lao Sơn Thành nguyện ý cùng nhóm chúng ta cùng một chỗ đối kháng liên minh. Vậy liền đều là huyên đệ. Bằng hữu. Dương Thuận, ngươi nói có phải không? Dương Thuận nắm vuốt đỉnh đầu hắc sắc mũ tròn, nhẹ nhàng sờ sờ, sau đó nói, ngươi nói đúng. Chuyện này đối với ở nơi nào? Lãnh Tam phản bác. Hắn liền cho rằng Hồ Lạc nghĩ quá đơn giản. Đem bất luận kẻ nào cũng muốn trở thành người tốt. Nhất là cái này đường về không rõ. Hồ Lạc nói, Lãnh Tam, không muốn đem tất cả mọi người muốn trở thành như thế, tin tưởng ta nhãn quang. Lý Thi Kỳ gật đầu. Đúng vậy a, người ta thế nhưng là trưởng môn. Thân là trưởng môn làm sao có thể là người xấu. Cũng không nên hâm mộ ghen ghét người ta. Đây chính là thật không tốt. Lãnh Tam muốn thổ huyết. Tốt. Các ngươi không tin ta tính toán. Cuối cùng cũng có một ngày các ngươi sẽ biết rõ. Ta nói đều là thật. Biên giới chỗ. Liên minh thế giới cùng Lâm Phàm chỗ địa phương không đồng dạng. Bọn hắn có khoa học kỹ thuật cảm giác. Nhưng chính yếu nhất vẫn là lấy võ đạo làm chủ. Một tên tóc ngắn nam tử, tinh thần phấn chấn, cầm trong tay một loại nào đó thiết bị, ngay tại tự nhủ. Các vị, hiện tại ta ngay tại Phú Dụ Chi địa lối vào. Căn cứ nhận được mệnh lệnh. Sáng sớm ngày mai nhóm chúng ta sẽ tiến hành công kích. Lần này công kích vị trí. Chính là bị những cái kia thổ dân xưng là Lao Sơn Thành địa phương. Thứ 36 quân đoàn cùng Quang Võ Học Viện liên hợp. Mà ta thân là Quang Võ Học Viện tứ tinh mạnh nhất lão sư. Cũng tại lần này trong chiến tranh. Là nhóm chúng ta tương lai. Là nhóm chúng ta mộng tưởng. Nhất định phải đem những này thổ dân toàn bộ giết chết. Xem. Đây là phát bộ. Còn có bọn hắn bên kia quần áo. Mặc vào những này. Liền cùng người nơi đâu như đúc. Rất dễ dàng lừa gạt qua. Nếu như Lâm Phàm nhìn thấy những đồ chơi này. Tuyệt đối kinh hô một tiếng. Cái này không phải liền là phát trực tiếp sao, hẳn là cái này liên minh đời trước cùng hắn nguyên bản chỗ thế giới có rất lớn quan hệ không thành. Lợi hại. Rốt cuộc nhìn thấy Trần Lão Sư muốn đi vào Phú Dụ Chi địa. Ta cược Trần Lão Sư muốn chém giết 10 tên thổ dân. Trần Lão Sư. Bắt một đầu thổ dân trở về bán cho ta. Ta kia khu triển lãm bên trong. 20 năm trước bắt thổ dân gần nhất mới chết. Thu nhập giảm xuống không ít a. Thật là nguy hiểm, thật tốt nguy hiểm, Trần Lão Sư nhất định phải chú ý an toàn, những cái kia thổ dân rất hung tàn. Trần Lão Sư cười. Hướng về phía thiết bị nói. Các vị yên tâm tâm. Trần Lão Sư xuất mã. Liền không có giải quyết không sự tình. Ta các học sinh đều nhìn ta biểu diễn. Đúng. Lần này ta thế nhưng là chuẩn bị sung túc. Tín hiệu thiết bị đủ để đưa vào đến Phú Dụ Chi địa. Mặc dù không thể cách quá xa. Nhưng ở trong phạm vi nhất định vẫn có thể thu được. Cho nên đến lúc đó. Các ngươi coi như có thể nhìn thấy Trần Lão Sư biểu diễn. Đến, liên minh lễ vật đi. Sáng mai Trần Lão Sư mang các ngươi chứng kiến giết chóc. Tại trong liên minh, vẫn là có phú dụ chi địa người, những cái kia đều là 20 năm trước bị bắt được. Lâm Phàm bọn hắn nơi này tiếng nói cùng liên minh nơi đó không đồng dạng, cho nên đối với liên minh người tầm thường mà nói, hoàn toàn không biết rõ đang nói cái gì. Nhưng là trải qua nhiều năm như vậy nghiên cứu, bọn hắn đã đem phú dụ chi địa tiếng nói phá giải, là tốt hơn chiếm lĩnh. Chỉ cần đi đến tu luyện một đường, đều cần học tập phú dụ chi địa tiếng nói. Về phần những hắn kia chỗ cho rằng thổ dân, thì là bị giam trong khu triển lãm, cung cấp người bình thường vây xem thưởng thức. Sáng sớm, ầm ầm lao sơn thành phương xa truyền đến một trận tiếng oanh minh. Hồ Lạc lập tức đi vào Lâm Phàm ngoài phòng, vỗ cánh cửa. Lâm ca, không tốt, người liên minh xâm lấn, mau dậy đi. Đang động tính truyền đến thời điểm, Lâm Phàm liền đã tỉnh lại, sau đó hưng phấn đẩy ra cửa phòng. Ở đâu? Người đều ở đâu? Mẹ nó, thật sự là quá làm cho người ta hưng phấn. Hắn vốn cho rằng còn phải đợi một đoạn thời gian, lại không nghĩ rằng đến có thể thật là đúng lúc. Rất nhanh, mấy người bọn họ tập hợp. Hồ Lạc biểu lộ nghiêm túc nói: các vị, thực lực chúng ta khó mà lên chính diện chiến trường, nhưng nhóm chúng ta cũng không phải là không có nhiệm vụ. Cần tìm kiếm những cái kia chạy trốn người liên minh. Bọn hắn sẽ mặc cùng nhóm chúng ta tương tự trang phục, cho nên nhìn thấy về sau nhất định phải cẩn thận phân rõ, đồng thời chú ý an toàn. À, Lâm ca đâu? Hắn vừa mới dứt lời, liền phát hiện Lâm Phàm người không thấy. Vừa mới tập hợp thời điểm vẫn còn, làm sao trong chớp mắt công phu liền biến mất không thấy gì nữa? Lâm ca, người của ngươi đâu? Hồ Lạc tìm kiếm lấy, có thể tìm ra tìm nửa ngày, sửng sốt không nhìn thấy. Lãnh Tam nói: ta nói qua, lần thứ nhất gặp mặt người, làm sao có thể tin tưởng? Hắn sợ hãi là hắn sự tình. Nhóm chúng ta nhanh hành động đi. Hồ Lạc có chút bất đắc dĩ, nhưng không có cách, chỉ có thể gật đầu đi. Bọn hắn tự biết thực lực không đủ cường đại, không cách nào tiến vào chính diện chiến trường, nhưng sẽ có một chút người liên minh len lén tiến vào bọn hắn địa bàn. Cho nên nhiệm vụ bọn họ chính là tìm kiếm được những người này. Là Lâm Phàm rời đi viện lạc, di chuyển nhanh chóng lúc, người trong thành đã rời đi rất nhiều, trên cơ bản cũng hướng phía bên kia đánh tới. Hắn hiện tại là kích động đều nhanh nhảy dựng lên. Cơ hội đang ở trước mắt, nếu như không nắm chặt dạng này cơ hội kia thật là ngu xuẩn đến cực hạn. Tiểu tử, đây cũng không phải là ngươi có thể đi, mau trở về. Lạ lắm, lão đại gia phát hiện Lâm Phàm cái này trẻ tuổi tiểu tử, muốn cho hắn rời đi, đừng tham gia náo nhiệt, kia là rất nguy hiểm, người chết đều là rất chuyện tầm thường tình. Lâm Phàm nhìn xem đối phương, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Tại lão đại gia chấn kinh ánh mắt dọa, trực tiếp đằng không mà lên, quay đầu lại nói: lão đại gia chớ xem thường thanh niên. Sau đó cũng không quay đầu lại rời đi. Chung quanh mặc dù im ắng, nhưng này đặc thủ bơ gơ mơ vang lên. Lão đại gia miệng mở rộng, muốn nói lại thôi: ta còn không bay được a. B. Sợ. Ra ngoài ăn một bữa cơm. Chương này chỉ có 2000 chữ. Sau khi trở về sẽ viết một tấm 4000 chữ. Không có ý tứ. Ta không muốn nhịp thiên A. 28 chương 264 quả nhiên. Quần phúng mới là đường ra duy nhất. Lâm Phàm nghĩ tới rất nhiều lao sơn thành cùng liên minh ở giữa chiến đấu, nhưng khi đến hiện trường thời điểm, lại phát hiện chiến đấu này cũng không phải là tự mình nghĩ như thế. Giữa song phương cũng không có phát sinh xung đột. Hắn trà trộn trong đám người, hướng phía trước chen tới. Nhường. Phiền phức nhường một cái. Gạt ra đám người, lọt vào rất yếu ớt điểm nộ khí, cũng liền mười mấy điểm. Hiển nhiên đây chính là hơi để người ta không quá dễ chịu. Cảm giác ngươi cái này tiểu tử không có lễ phép, làm sao luôn hướng phía trước chen, cứ như vậy càn rỡ sao? Đối với cái này, Lâm Phàm không muốn cùng ở đây các vị đại thúc, bác gái, lão đầu, lão nai nai nhóm tranh luận không ngớt. Chen đến phía trước, hắn lần thứ nhất nhìn thấy người liên minh. Mà tại Lao Sơn Thành tất cả mọi người hàng phía trước, thì là có một tên lão giả đứng ở nơi đó. Dù là giữa thiên địa không có gió thổi Phật, nhưng là hắn góc áo cùng mái đầu bạc trắng cũng đang đong đưa. Bức cách. Đây chính là ta không muốn trang bức, nhưng ta cái này một thân thực lực quyết không cho phép ta không trang bức. Đại khái chính là ý tứ này. Triệu Lập Sơn, đều đã qua mấy thập niên, làm sao vẫn là ngươi ở chỗ này trấn thủ? Hẳn là các ngươi nơi này thật không có người hay là không người kế tục. Đã không ai có năng lực trấn thủ Lao Sơn Thành sao? Nói chuyện kia người liên minh, tuổi tác cũng khá lớn, nhưng hiển nhiên là cùng Triệu Lập Sơn rất quen thuộc. Có lẽ đây chính là nói già địch nhân. Lần nữa gặp mặt, cảm giác bực bội vô cùng. Phảng phất là đang nói, có thể hay không biến thành người khác. Qua nhiều năm như vậy vẫn luôn là ngươi. Có cái này tất yếu sao? Nơi này từ ta trấn thủ, các ngươi mơ tưởng đi qua. Triệu Lập Sơn âm thanh lạnh lùng nói. Dù là tuổi tác khá lớn, cũng không có chút nào nhượng bộ chi sắc. Hiển nhiên là muốn cùng đối phương ăn thua đủ. Liên minh lão giả cười nói. Lại là câu nói này, cũng sẽ không thay đổi một chút sao? Nhìn xem các ngươi bộ dáng, từng cách như cái gì canh giữ ở chim không thèm ỉ địa phương nhiều năm như vậy. Vì ai à, có ai nhớ kỹ các ngươi? Lại có ai nghĩ đến các ngươi gian khổ? Nội đấu không ngừng. Các ngươi chính là một đám bi ai ra hỏa mà thôi. Lâm Phàm phát hiện người chung quanh đều có chút phẫn nộ. Châu đầu vé tai nói nhỏ. Phẫn nộ mắng lấy, nhưng thanh âm cũng rất nhỏ. Tựa như là tại cố kỵ cái gì. Triệu Lập Sơn không nói gì. Hắn người này không quen ngôn ngữ biểu đạt, cho nên khi đối phương nói ra nhiều lời như vậy thời điểm, hắn chỉ có thể trả lời một câu. Ngươi mơ tưởng đi qua, bực này không có một chút uy lực lời nói đến từ chối đối phương. Triệu Lập Sơn, ta nghe nói ngươi trẻ nhỏ lúc đầu óc có vấn đề, nói chuyện cà lăm, bị người nhạo báng 10 năm lâu, về sau bị người y tốt, cũng là bất thiện ngôn từ. Liền loại này chế nhạo ngươi 10 năm địa phương, ngươi còn ở nơi này trấn thủ, nói ngươi là con chó đâu? Vẫn là nói như thế nào đây? Hẳn là tiện đi. Liên minh lão giả cười, nói làm cho người chung quanh cũng rất phẫn nộ lời nói. Chỉ là Triệu Lập Sơn sắc mặt không có biến hóa chút nào, phảng phất liền không có đem chuyện này để ở trong lòng giống như. Kỳ thật chỉ có chính hắn biết rõ. Mắng chửi người thật mắng bất quá đối phương. Ghê tởm, những này ra hỏa vậy mà dùng ngôn ngữ để nhục nhã Triệu ra. Chờ một chút khai chiến tuyệt đối phải bọn hắn đẹp mắt. Mà đúng lúc này, một đạo không quá và hài thanh âm truyền tới. Ngươi cái này thiểu năng không lông tiểu lão đầu. Lời này trong đám người truyền ra, mãnh liệt nhường liên minh lão giả sắc mặt biến. Hiển nhiên là không nghĩ tới lại có người mắng hắn. Ai đứng ra cho ta? Liên minh lão giả phẫn nộ quát. Hắn tạm thời không có tìm kiếm được dám can đảm nhục mạ người khác, nhưng hắn nội tâm rất bạo tạc. Lập tức, một thân ảnh xuất hiện tại Triệu Lập Sơn bên người. Đừng hỏi nhiều. Đạo thân ảnh này chính là Lâm Phàm. Hắn xuất hiện tại Triệu Lập Sơn bên người, cũng không phải muốn an ủi đối phương, mà là trong lòng của hắn cũng sợ a. Đợi lát nữa liền muốn ra cùng đối phương kêu gào, lấy thực lực đối phương, nếu như trong nháy mắt xuất thủ, tự mình có thể hay không chống đỡ vẫn là một vấn đề. Cho nên đứng tại đại lão bên người mới là rất an toàn. Chí ít tại nguy cơ đến thời điểm bên người còn có người cho mình cản trở. Là ta nói, ngươi cái này địa trung hải lão đầu, muốn làm gì? Nói cho cha, ngươi nghĩ đối cha làm cái gì không thể miêu tả sự tình, cha có thể cho ngươi biểu hiện cơ hội. Lâm Phàm rất kiên cường. Cũng không phải nói hắn thực lực bản thân đủ để miệt thị trước mắt đám người này, mà là hắn cảm giác bên người có người giúp đỡ, tự mình không thỉnh hành đợi, liền để bọn hắn chống đi tới là được. Đi theo mà đến người liên minh cũng phẫn nộ. Cái này ra hỏa dám đối cửu tinh nguyên soái nói ra như thế làm càn lời nói. Thật không muốn sống sao? Điểm nộ khí 999. điểm nộ khí 999. Ai nhà nhà. Trái tim khó chịu, có chút tiếp nhận không được ở a, khó chịu, thật tốt khó chịu a. Trong nháy mắt liền tốc độ tăng hơn 8 vạn điểm nổ khí. Ta thiên đây. Coi như đem các ngươi nhà cũng nổ, cũng không có khả năng có nhiều như vậy đi. Muốn chết. Liên minh lão giả giận dữ. Trực tiếp xuất thủ. Cái này xuất thủ uy thế thật sự là bất phàm. Tư không răng rắc một tiếng. Vỡ vụn. Hiện hiện rất nhiều đường vân. Đây là siêu việt quá nhiều cấp độ lực lượng. Lâm Phàm cảm giác tự mình may mắn đầu não xem như thông minh. Nếu không không có cao thủ giúp mình ngăn cản, thực sẽ chết a. Âm Triệu Lập Sơn quả nhiên không để cho Lâm Phàm thất vọng. Đưa tay, chính là vỗ tới một trường. Cùng đối phương lực lượng đập đến cùng một chỗ. Hư không chấn động, vỡ vụn. Đây là thật hư không vỡ vụn, mà không phải khuyết đại để hình dung. Được, Lao Sơn thành người gọi tốt. Cũng không biết là vì Lâm Phàm gọi tốt. Vẫn là Triệu Lập Sơn gọi tốt. Dù sao sĩ khí tăng vọt. Dạng này cơ hội rất hiếm có. Nếu như không bắt được lời nói, về sau thật không nhất định sẽ có. Lâm Phàm trầm tư. Rất nhanh liền có quyết định. Có cường giả ở bên người. Đợi lát nữa giận mắng dừng lại. Liền rút lui. Hẳn là rất ổn. Nhi tử thấy không? Liền ngươi chút thực lực ấy, còn dám tới nơi này nháo sự. Khi còn nhỏ chưa ăn no sữa, vẫn là trời sinh tàn tật, một điểm lực khí cũng không có. Ta khuyên các ngươi bọn này ra hỏa, tranh thủ thời gian kẹp lấy cái đuôi, về nhà bán cái mông đi thôi. Lâm Phàm lại không sợ chết giận dữ hết, sau đó còn cảm giác không đủ, rút đao ra trực tiếp bổ ra một vòng đao khí. Đương nhiên đao này tức là vô dụng. Có thể đối Lâm Phàm tới nói, không cần có hữu dụng hay không, chỉ cần nhường đối phương biết rõ, ta đem các ngươi xem như ngâm phân là được. Còn lại không có chút nào trọng yếu. Tiểu tử, ngươi rất không tệ, nhưng ngươi bây giờ lui ra phía sau, nơi này giao cho lão phu là được. Triệu Lập Sơn mở miệng nói. Có lẽ là bị đối phương khiêu khích quá lâu, trong lòng kìm nén một cỗ tức, không biết nên trả lời như thế nào. Bây giờ thấy liên minh cửu tinh nguyên soái nổi trận lôi đình, tâm tình trong nháy mắt là tốt rất nhiều. Điểm nộ khí 999, lại là hơn 8 vạn. Quả nhiên quần phúng là bá đạo nhất. Thế nhưng là tính nguy hiểm quá cao. Nếu như không phải trước mắt vị này đại lão hỗ trợ treo lên, liền hiện tại cách này tình huống, sớm đã bị đối phương phân thây. Nói không chừng liền thứ cặn bã đều không thừa. Một trận chiến phát động, Lâm Phàm trong nháy mắt lui lại, rời xa chiến trường. Không phải hắn e sợ chiến, mà là kia liên minh lão giả ánh mắt một mực tập trung vào hắn, mà lại còn giống như có một cỗ uy áp đánh tới. Ép tư không đều có chút vặn vẹo, nhưng đều bị Triệu Lập Sơn cho ngăn cản được, cho nên mới không có bốn phía tới. Nếu không lấy thực lực đối phương, mình muốn tại cố uy áp này xuống dưới còn sống cơ bản cũng là nằm mơ. Mẹ nó quả nhiên là quá mức phách lối, đã trở thành đối phương mục tiêu. Lâm Phàm trong lòng hơi sợ. Tốt lo lắng á. Những người này thật tốt hỏng. Không phải liền là nói mấy câu nha. Liền muốn dạng này chém chém giết giết. Một điểm độ lượng cũng không có. Lao Sơn thành những cao thủ cùng liên minh cao thủ phát sinh kịch liệt va chạm. Chiến đấu rất kịch liệt. Đây là một trận huyết chiến. Muốn mở ra khe hở thông đạo, cặn bã là không có bất kỳ chỗ dùng nào. Chỉ có điều động cường giả đến đây mở, mới có thể thành công. Liên minh cách khe bên trong, không ngừng có người ra. Thật nhiều đều là tránh đi chiến đấu, hướng về phương xa đánh tới. Nhưng Lao Sơn thành các cường giả đã sớm tiếp cận, tự nhiên không có khả năng nhường đối phương lại chạy. Hắn nhìn thấy Vương đại gia, chính là đứa con kia bị người liên minh giết chết lão đầu, thật tốt mãnh liệt. Trong chiến trường mảy may nhìn không ra người già yếu thế, ngược lại tự thân bốn bề quấn quanh lấy kinh người quang mang, mà trong tay hắn vũ khí cũng là kinh người, lại là một cây quạt. Lão giả xứng cây quạt, nghĩ như thế nào cũng cảm giác không thích hợp. Lâm Phàm chỉ muốn đến một loại khả năng tính. Kia cây quạt rất có thể chính là Vương Đại Gia nhi tử vũ khí. Mà bây giờ Vương Đại Gia chính là tại dùng nhi tử binh khí chém giết liên minh người. Ta còn là quá yếu. Hắn đứng tại không trung trao mày, thật quá yếu, yếu đều không thể nhúc tay hiện trường chiến đấu. Lao Sơn Thành bên trong cường giả. Tuyệt đối không phải người nào đó có khả năng bồi dưỡng được đến. Lại hoặc là người nào đó có thể triệu tập đến. Trung ương Hoàng Đình theo Lâm Phàm vẫn luôn rất phế. Cửu trùng bang cũng diệt không xong. Có thể không phế sao cho nên. Trung ương Hoàng Đình hiểu triệu những cường giả này đến phá địa phương chống cự liên minh đây quả thực là si nhân nằm mơ. Bởi vậy, hắn cho rằng những cường giả này đều là tự nguyện mà đến, là chính là cái gọi là rộng lớn lý tưởng đi. Trần Lão Sư theo trong cách khe ra trà trộn trong đám người thành công tránh đi thổ dân truy sát. Các vị các ngươi nhìn thấy cái này bộ tóc cùng quần áo không? Mặc lên người kia thật là thật khó chịu a. Cũng không biết những này thổ dân đến cùng là thế nào nghĩ. Như thế xấu xí quần áo đều có thể mặc trên người. Bọn hắn đều là theo cấp thấp đồ vật tiến hóa tới sao hắn hướng về phía thiết bị chửi bậy. Lợi hại. Trần Lão Sư ngươi liền không sợ hiện tại một chút hiểu triệu sống chung hòa bình ngu đần nhóm. Báo cáo ngươi làm gương sáng cho người khác. Dùng nhục nhã tính ngôn ngữ là đến vũ nhục những này cấp thấp thổ dân sao sâu sắc. Thật sự là sâu sắc. Cảnh vật chung quanh không tệ a, rất muốn nơi này trở thành nhóm chúng ta địa bàn, về sau có thể tới du lịch. Trần Lão Sư chọc vào cờ. Nơi này đã trở thành liên minh chúng ta đất đai. Đem những này cấp thấp thổ dân toàn bộ giết sạch. Đột nhiên, Trần Lão Sư vừa định cùng đám fan hâm mộ nói khoác vài câu, sau lưng truyền đến tiếng hét phẫn nộ. Dừng lại, ngươi là ai? Hồ Lạc phẫn nộ quát, bọn hắn đến những này địa phương kiểm tra quả nhiên phát hiện mục tiêu. Trần Lão Sư cười, các vị, ta giống như bị những này thổ dân phát hiện ra a. Vừa dứt lời. Hắn xoay người đem thiết bị nhắm ngay Hồ Lạc bọn hắn. Thiết bị phát trực tiếp trong phòng đột nhiên bạo động. Thổ dân. Không nghĩ tới vậy mà thật nhìn thấy thổ dân. Hơn nữa còn bốn cái. Trần Lão Sư bắt lấy những này thổ dân mang về. Ta cho giá tiền rất lớn. Các ngươi có nhìn thấy kia thổ dân không? Là nữ A. Viên viên mặt. Thật to con mắt. Thật đáng yêu. Rất muốn cho hắn rót vào đang năng lượng. Trần Lão Sư xuất ra ngươi thước dạy học, đến thúc giục cô gái này thổ dân ta cho ngươi đánh liên minh lễ vật. Hồ Lạc cảnh giác nhìn xem đối phương. Ngươi rốt cuộc là ai? Trần Lão Sư bất đắc dĩ. Run lẩy bẩy vai. Người nào đến bây giờ các ngươi cũng không nhìn ra ta là người như thế nào sao vẫn là nói các ngươi những này thổ dân. Thật rất cấp thấp. Xôn xao. Hồ Lạc trong tay nắm lấy loan đao, mà sau lưng đám người cũng xuất ra vũ khí. Hồ Lạc cẩn thận một chút, cái này ra hỏa không đơn giản. Dương Thuần cảnh giác nói. Ta biết rõ. Hồ Lạc hô hấp có chút dồn dập bắt đầu. Mặc dù không biết đối phương tu vi, nhưng là đối phương chấn định thần sắc. Nhưng hắn cảm thấy áp lực rất lớn. Chỉ hy vọng đối phương đừng quá mạnh. Lãnh Tam xem một hồi. Sắc mặt đột nhiên kinh biến. Mãnh liệt quát. Đi. Cái này liên minh người thực lực rất mạnh. Nhóm chúng ta căn bản không phải đối thủ. Các ngươi mang theo thơ kỷ đi. Trần Lão Sư trên mặt hiển hiện tiếu dung. Hướng về phía thiết bị nói. Nhìn xem. Ai nói những này thổ dân cấp thấp. Người ta đã phát hiện không phải là đối thủ. Các ngươi muốn làm sao xem mưu sát. Vẫn là tra tấn đánh đánh trên màn hình đánh tất cả đều là tra tấn. Lột quần áo tra tấn. Khiến cái này giống được thổ dân trợn tròn mắt. Nhìn xem bọn hắn giống cái thổ dân như thế nào bị nhục nhã. Thúc giục. Đổ đầy năng lượng. Trần Lão Sư cười nói. Ta đều đã tìm kiếm các ngươi ý kiến. Mà các ngươi liền không có biểu thì sao trong nháy mắt. Liên minh lễ vật bộc phát. Tốt. Tôn trọng các ngươi ý kiến. Đợi lát nữa rời đi nơi này tín hiệu liền sẽ trúng đoạn. liền để các ngươi nhìn xem Quang Võ Học Viện tứ tinh mạnh nhất Trần Lão Sư đến cùng có kinh khủng. Trần Lão Sư vừa cười vừa nói, sau đó nhìn về phía Hồ Lạc bọn hắn nhãn thần tràn ngập vẻ âm trầm. Rất nhanh, cũng không lâu lắm, ầm ầm ầm ầm bốn đạo thân ảnh đánh mạnh đánh vào đại thụ bên trên. Miệng bên trong phun ra tiên huyết. Hồ Lạc không dám tin nhìn xem đối phương. Nhãn thần cực kỳ kinh hãi. Đây là thần nguyên cảnh cường giả. Tại sao có thể có thần nguyên cảnh cường giả bị bỏ sót? Lạch cạch Trần Lão Sư một cước giẫm tại Dương Thuần trên đầu. Trên đầu hắc sắc hình tròn mũ bị giẫm biến hình. Mà Dương Thuần thì là muốn nâng lên đối phương chân. Không muốn giẫm ta mũ. Thần sắc hắn tràn ngập phẫn nộ, nhưng ở thực lực tuyệt đối trước mặt nhưng không có bất luận cái gì phản kháng chỗ trống. Trần Lão Sư hướng về phía thiết bị nói. Các vị nhìn thấy sao, vừa mới thi triển chính là ta độc môn thối pháp. Những này thổ dân không chịu nổi một kích. Trong nháy mắt liền lạc bại. Mà bây giờ bị ta giẫm tại dưới chân cái này thổ dân. Ngay tại ta chân. Giấy rua bộ dáng liền cùng sâu kiến đồng dạng. Những này thổ dân rất đau xót. Nhóm chúng ta đã sớm công phá bọn hắn tiếng nói. Mà bọn hắn đối nhóm chúng ta tiếng nói lại một điểm không biết. Trần Lão Sư, ta bây giờ nói mỗi một câu nói. Đối bọn hắn tới nói. Thế nhưng là huyền diệu rất. À. Đúng. Bọn hắn tiếng nói gọi chữ Hán. Rất phổ thông chữ nghĩa. Các ngươi cũng vừa học đến đồ vật. Hiện tại chúng ta tới đến cô gái này thổ dân trước mặt. Ăn. Không tệ. Xác thực dài rất đáng yêu. Nếu như mang về. Có lẽ có thể bán cái giá tốt. Hiện tại các ngươi muốn làm sao, xem lột quần áo sao, cái này không thể được. Ta thế nhưng là Quang Võ Học Viện tứ tinh đạo sư. Sao có thể làm ra dạng này sự tình. Nhưng những này gia hỏa cùng nhóm chúng ta cũng không phải một cái giống loài. Cho nên loại yêu cầu này ta có lẽ có thể thỏa mãn các ngươi. Trần Lão Sư nắm lấy Lưu Thi Kỳ tóc, đưa nàng khuôn mặt chống đỡ tại thiết bị trước. Lạch cạch thả ra ngươi tay bẩn. Lãnh Tam nắm lấy Trần Lão Sư cổ chân, ngẩng đầu, phẫn nộ quát. Âm Trần Lão Sư một cước đá tới, trực tiếp đem Lãnh Tam đạp đến một bên. Vừa mới cái này thổ dân để cho ta buông ra tay bẩn. Xem ra giữa bọn hắn cũng là có tình cảm liên lạc. Cũng tỉ như nhóm chúng ta nuôi nhốt những cái kia súc vật đồng dạng. Thiết bị bên trong. Hoa đáng yêu như thế nữ thổ dân, liền xem như súc vật ta cũng có thể ra tay a. Trần Lão Sư. Ta là Quang Võ Học Viện một tên học sinh. Ngài không cảm giác ngươi làm như vậy rất quá đáng sao, bỏ mặc như thế nào. Bọn hắn đều là sinh mệnh. Ngươi không nên dạng này. Cấm ngôn đá ra gian phòng một bộ động tác nước chảy mây trôi, không chút nào dây dưa dài dòng. Các vị. Trần Lão Sư gian phòng không ra thích ngu đần ẩn hiện. Vừa mới cái kia chính là. Nếu để cho ta biết rõ nàng là vị nào học sinh, ta khẳng định phải đưa nàng khai trừ. Trần Lão Sư nói. Bá đạo Trần Lão Sư. Không sai, nhóm chúng ta ra thích Trần Lão Sư chính là muốn nhìn tra tấn. Xông lên A tra tấn thổ dân, ngược đãi bọn hắn. Ầm ầm đột nhiên. Hai thân ảnh từ trên trời giáng xuống, nhộn nhạo lên nồng đậm cho bụi. Lâm Phàm hai đầu gối đặt ở một tên liên minh người phía sau lưng. Trực tiếp đem hắn từ không trung đè xuống. Mãnh liệt đập đến tại mặt đất. Ném ra to lớn hố sâu. Răng rắc một tiếng. Liên minh người ngẩng lên đầu, một ngụm tiên huyết phun ra, thắt lưng trực tiếp vỡ vụn. Trần Lão Sư nhìn một màn trước mắt, có chút ngây người, phát sinh cái gì mà thiết bị bên trong cũng là sao động. Kinh hộ. Hiếu kỳ. Đây cũng là phát sinh cái gì bê. Sợ. Cái này nữ tính nhân vật là thư hữu muốn. Cho nên sẽ sống thật lâu. Ăn. Ăn. Hẳn là. Ta không muốn nghịch thiên A28 chương 265, làm sao lại ít như vậy đây, trước đây sự tình là như thế này. Trên chiến trường tình huống hơi có chút nổ tung. Cường giả quá nhiều. Hắn tự biết thực lực hơi yếu. Mặc dù muốn giúp đỡ. Nhưng người đến có tự mình hiểu lấy. Cũng không thể là cách gọi là thủ hộ. Liền không thẳng thân thực lực như thế nào. liền ngao ngao xông đi lên cùng cường giả đối chiến đi. Chịu chết cũng không có như thế đưa. Huống hồ, hắn tự nhận là có thiên phú người. Chỉ cần hào hào sống sót, một ngày nào đó sẽ trở thành cường giả tối đỉnh. Liền như bây giờ không hiểu thấu chết mất. Thật sự là quá không đáng. Khi thấy có chút tu vi so với hắn yếu người hướng phía một phương hướng khác đuổi theo, hắn cảm giác có lẽ có thể giúp không vội. Bởi vậy cũng đuổi theo. Không nghĩ tới cứ như vậy đuổi kịp một tên thần nguyên cảnh cường giả. Đối phương đang chạy mà hắn ngay tại đằng sau truy. Một mực hô hào dừng lại. Cho lão tử dừng lại. Nhưng đối phương căn bản không nể mặt mũi. Còn mẹ nó rút chân lên. Liền chuồn đi. Phi bẩn thỉu nhát như chuột đồ vật. Cũng chỉ biết rõ sẽ chạy sao cho nên truy một hồi. Đuổi kịp đối phương thời điểm. Trực tiếp đem đối phương đè xuống. Mảy may liền không có cấp một điểm thể diện. Trực tiếp chính là nghiền ép. Mà bây giờ, chung quanh tình huống, hơi có chút lạ lắm. Lâm ca, ngươi chạy mau trở về thông chi bọn hắn, nơi này có thần nguyên cảnh liên minh người ra. Hồ Lạc sắc mặt đỏ bừng hô hào. Nội tâm của hắn rất gấp. Lâm ca đến. Kết quả khẳng định vẫn là. Căn bản không thể nào là đối phương đối thủ. Trần lão sư ngắn ngủi ngây người. Sau đó trên mặt hiện hiện tiếu dung. Hướng về phía thiết bị nói. Không nghĩ tới lại có một cái cấp thấp thổ dân đưa tới cửa. Hoa, cái này ra hỏa đẹp trai a, so khác thổ dân đẹp trai hơn không ít. Các ngươi nhìn hắn nhãn thần. Giống như có chút mộng. Cái này không phải là còn không biết rõ phát sinh cái gì đi. Ha ha ha. Lâm Phàm nhìn xem Hồ Lạc. Lại nhìn xem Trần Lão Sư. Đây là cái gì tình huống? Hồ Lạc bọn hắn gặp được phiền phức. Trực tiếp bị đối phương một chiến bốn cho làm vé vào địa. Thực lực này cũng hơi có chút nước đi. Vị này lão đại thúc, làm phiền ngươi đem chân từ trên thân bằng hữu ta rời. Lâm Phàm nói. Cái này liên minh người đem chân đạp tại Dương Thuận trên đầu có chút không tốt lắm a, ướp hiếp người đâu. Còn có tay này nắm lấy người ta đáng yêu muội tử tóc làm gì như thế quá mức sao? Trần Lão Sư cười. Sau đó tự nhủ. Trần Lão Sư đến màu mỡ chi địa. Một là muốn cho các vị các bạn học nhìn xem màu mỡ chi địa tình huống. Hai là ta quang võ học viện kiếm điểm ánh sáng. Lại không nghĩ rằng những này thổ dân mỗi một cách đều là chủ động đưa tới cửa. Đối với cách này, Trần Lão Sư rất là khó xử á. Nói vậy mà biểu hiện ra bất đắc dĩ bộ dáng, phảng phất Phật nói cùng thật giống như. Ngươi có nghe hay không đến ta nói chuyện, tai điếc, vẫn là nghe không hiểu tiếng người. Lâm Phàm hướng phía Trần Lão Sư đi đến. Hắn hiếu kỳ trong tay đối phương thiết bị. Vừa mới kia ra hỏa tựa như là đối thiết bị nói chuyện. Hẳn là đây là có chút thật không dám tưởng tượng, nhưng thật rất hiếu kỳ. Trần Lão Sư, cái này ngu đần thổ dân đi tới. Mẹ nó, lão tử ghét nhất chính là lâu hơn ta còn muốn đẹp trai ra hỏa. Trần Lão Sư hủy hắn cho. Trần Lão Sư, ta nguyện ý ra giá cao, chỉ cầu đem cái này thổ dân mang về bán cho ta. Trần Lão Sư nhìn xem thiết bị bên trong thông tin, ngay tại tự hỏi, đến cùng nên làm cái gì? Là giết chết những này thổ dân? Vẫn là mang về kiếm lời một bút? Tu luyện cần thiết đồ vật, cũng tương đối đắt đỏ. Mà bây giờ tiến vào màu mỡ chi địa. Bỏ mặc là nơi này đồ vật vẫn là thổ dân. Cũng phi thường đáng tiền. Nhất là phẩm chất cao một chút. Cái này giá cả liền càng thêm đắt đỏ. Lâm Phàm xuất hiện. Lập tức nhường trong liên minh. Một chút mập mạp như heo. Ngay cả người mình cũng xuống dưới không miệng béo phụ nhóm kích động. Mang về chậm rãi dạy dỗ. Nhất định có thể sàng khoái. Lâm cả. Khác xúc động. Chạy mau. Nhóm chúng ta cho ngươi cản trở. Ngươi mau trở về thông chi trong thành các tiền bối. Để cho bọn họ tới cứu nhóm chúng ta. Hồ Lạc gấp giọng nói. Hắn không nghĩ tới Lâm ca vậy mà không có chạy. Ngược lại hướng phía đối phương đi đến. Nội tâm thật tốt gấp. Cũng không biết nên làm cái gì. Lãnh Tam kinh hãi nhìn xem Lâm Phàm. Hắn ngược lại không phải vì Lâm Phàm cảm thấy lo lắng, mà là hắn phát hiện Vừa mới Lâm Phàm chính là từ trên trời giáng xuống, sau đó rơi xuống đất. Kia trong hố sâu còn có một cỗ thi thể. Đây là cao thủ. Bọn hắn tất cả mọi người nhìn nhầm. Tốt. Trần Lão Sư nguyện ý hoàn thành các ngươi nguyện vọng. Bây giờ hết thảy có 5 cái thổ dân. Trần Lão Sư liền đem những này thổ dân mang về. Người trả giá cao được a. Bất quá trước lúc này. Liền để các ngươi nhìn xem. Quang Võ Học Viện tứ tinh mạnh nhất đạo sư rốt cuộc mạnh cỡ nào. Liền cách này thổ dân. Trần Lão Sư chỉ cần một ngón tay liền có thể nghiền chết. Xem trọng. Vừa dứt lời. Trần Lão Sư trong nháy mắt xuất thủ. Tự thân khí tức biến bành trướng. Một chân đạp đất. Quét ngang mà đến. Không khí cũng bị cuốn động lên. Hình thành cực kỳ khủng bố uy thế. A, cái này đá ngang lực lượng rất là kinh khủng. Người bình thường nếu là đứng ở chỗ này kia khẳng định. Răng rắc thời gian phảng phất biến chậm chạp. Kia đánh tới chân dài. Giống như bị cái gì đánh trúng đầu gối. Trực tiếp uốn lượn. Đồng thời còn có tiếng xương vỡ vụn. Nhìn kỹ. Nguyên lai là Lâm Phàm một quyền đánh vào Trần Lão Sư trên đầu gối. Chỉ đơn giản như vậy một quyền. Trực tiếp đem Trần Lão Sư đầu gối cho đánh sụp đổ. A Trần Lão Sư nắm lấy gãy mất chân. Tan nát cõi lòng kêu thảm. Nhãn thần biến không dám tin. Phảng phất gặp ruộng giống như. Hồ Lạc miệng mở rộng cái cằm đều nhanh chật khớp. Hắn là xem mắt trợn tròn. Đối bọn hắn tới nói cường hắn đến cực hạn liên minh người. Lại bị Lâm ca một quyền đánh gãy chân. Đây rốt cuộc là cái gì tình huống? Vì sao lại nhanh như vậy? Lâm Phàm đem thiết bị nhặt lên. Lật qua xem xét. Phát hiện cái đồ chơi này rất giống điện thoại. Nhưng so điện thoại còn cao cấp hơn rất nhiều. Hắn cảm giác đây chính là phát trực tiếp hình ảnh. Trên tấm hình nhấp nhô rất nhiều hắn cũng xem không hiểu chữ nghĩa. Tựa như là ghép vần. Nhưng nhìn kỹ một chút. Cũng không phải a. Như thế thập tiếng nói. Phát sinh cái gì Trần Lão Sư đến cùng chuyện gì phát sinh gặp duyệt thật gặp duyệt. Trần Lão Sư, ngươi đến cùng là thế nào? Cái này tiếng kêu thảm thiết nhất định là Trần Lão Sư. Khi bọn hắn nhìn thấy lộ ra mặt là thổ dân lúc. Bọn hắn cũng triệt để kinh ngạc đến ngây người. Trong lòng cũng minh bạch. Trần Lão Sư khẳng định là gặp bất chắc. Hải, ngu đần nhóm. Lâm Phàm đối phát trực tiếp thế nhưng là quen thuộc rất. Trước kia hắn là thường xuyên xem ba tao nhân. Chỉ là về sau ba tao nghèo túng. Cũng liền rời khỏi giang hồ. Theo lý thuyết. Hắn nói ra lần này có nhục nhã tính lời nói. Quan sát phát trực tiếp người. Khẳng định sẽ nổi giận. Sau đó liền sẽ có điên cuồng điểm nổ khí đánh tới. Nhưng hắn phát hiện vậy mà không có. Cho dù có cũng là rất yếu ớt điểm nổ khí. Không phải là tiếng nói lên khoảng cách. Bọn hắn nghe không hiểu tự mình đang nói cái gì Lâm Phàm tự hỏi. Cảm giác rất có khả năng này tính. Trước lúc này. Hắn nhìn xem Hồ Lạc bọn người. Dò hỏi. Các ngươi không có sao chứ mặc dù cùng Hồ Lạc bọn hắn không phải rất quen thuộc. Nhưng Hồ Lạc người này vẫn là rất không tệ. Hắn ra thích dạng này người. Không ngại lẫn nhau ở giữa tiếp xúc nhiều. Nói không chừng tương lai còn có thể trở thành bằng hữu cái gì. Lâm ca, nhóm chúng ta không có việc gì, chỉ là không nghĩ tới ngươi sẽ mạnh như vậy. Hồ Lạc nói. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy lời nói. Thật không dám tin tưởng. Tuổi tác cũng liền cùng bọn hắn tương tự. Cũng thực lực này mạnh cũng quá đáng sợ đi. Lâm Phàm cười nói. Ta không phải nói với ngươi nha. Ta là võ đạo sơn trưởng môn. Các ngươi thân là trưởng môn thực lực có thể yếu sao? Hồ Lạc gật đầu. Đối Lâm Phàm sùng bái cảm giác lại tăng lên không ít. Các ngươi trước hào hào chữa thương, ta xử lý một cái sự tình. Lâm Phàm đi vào Trần Lão Sư trước mặt. Nhìn xem đối phương kia thê thảm bộ dáng. Cũng có chút không vừa mắt. Đã lớn nhiều. Chẳng phải đoạn cái chân. Có cần phải đại kinh tiểu quái như vậy? Lâm Phàm ngồi xổm xuống. Vỗ Trần Lão Sư mặt. Còn dám hô một câu. Đòi mạng ngươi. Lập tức, Trần Lão Sư không gọi, trong mắt vẻ kinh hãi tuyệt đối rất chân thực, liền không có một tia giở trò dối trá. Hắn ngồi tại Trần lão sư bên người, quyến rũ lấy đối phương bả vai, đem thiết bị đặt ở trước mặt. Hai người mặt cũng xuất hiện ở bên trong. Ta hỏi ngươi, ngu đần là thế nào nói, Lâm Phàm hỏi. Trần lão sư nhịn đau, phần trăm. Xoẹt, Lâm Phàm nắm lấy Trần lão sư tóc, vậy mà đem tóc giả cho giật xuống đến. Sau đó cả giận nói, ngươi có phải hay không làm ta đồ đần? Ngu đần liền hai chữ. Ngươi nói mấy chữ? Điểm nộ khí 999, điểm nộ khí 66, điểm nộ khí 12, điểm nộ khí 33. Lâm Phàm rất nghi hoặc. Cái ruộng gì? Đây rốt cuộc là cái gì tình huống? Ai có thể đến nói cho hắn biết một cái? Chút ít này yếu điểm nộ khí đến cùng là ai đưa tới? Xem phát trực tiếp người đều là yếu gà sao? Trần lão sư nhịn đau. Ta là Quang Võ Học Viện tứ tinh mạnh nhất đạo sư. Ngươi đến cùng muốn thế nào? Ta khuyên ngươi tốt nhất thả ta. Bây giờ một màn này cũng bị nhóm chúng ta người nhìn thấy. Nếu như ngươi đem ta giết chết, ta có thể cam đoan, chờ nhóm chúng ta người đến, ngươi là tuyệt đối chạy không được. Lâm Phàm hướng phía Hồ Lạc vẫy tay, nhường hắn tới lấy thiết bị. Sau đó chính là đem Trần lão sư nhẫn đập lên mặt đất mãnh liệt nện. Mưa đạn nhấp nhô, đều là vì Trần lão sư đau lòng. Nhìn thấy thổ dân như thế ức hiếp bọn hắn âu yếm Trần lão sư, bọn hắn tâm bi lạnh a. Vì sao lại dạng này? Đây chính là tứ tinh mạnh nhất đạo sư, bọn hắn trụ cột tinh thần, còn muốn nhìn xem Trần lão sư thi triển giết chóc đâu. Sao có thể cứ như vậy chết yểu đâu? Điểm nộ khí 999, điểm nộ khí 11, điểm nộ khí 12. Rất thưa thớt điểm nộ khí, căn bản là không có cách cùng lúc trước trên chiến trường kêu gào như vậy sảng khoái. Lâm Phàm tâm tình rất là khó chịu, vốn cho rằng có thể hung hăng kiếm lời một đợt, lại không nghĩ rằng như thế khổ cực cùng đáng thương. Tại thiết bị trên tấm hình tìm kiếm fan hâm mộ giá trị rốt cuộc tìm được hẳn là cùng loại chỉ số. Hơn 3.000. Mẹ nó, đây chính là tiểu chủ truyền bá A, fan hâm mộ ít đơn giản không thể vào mục. Hắn nhìn về phía Trần lão sư. Kia nhãn thần cũng biến sắc bén bắt đầu. Phảng phất có cổ sát ý muốn bạo phát đi ra giống như. Lâm Phàm suy nghĩ. Đến cùng nên như thế nào mới có thể lợi ích tối đại hóa. Cứ như vậy giết chết đối phương, hiển nhiên sẽ rất lỗ vốn. Hắn đã từng bước hiểu liên minh đến cùng có được thứ gì. Hẳn là nhất là nhích lại gần mình kiếp trước chỗ thế giới đi. Cảm giác quen thuộc, đồng hương cảm giác, kia là không tồn tại tình huống. Hơi biết rõ một chút tình huống, liền có thể tốt hơn bố cục. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Xác thực không thể nhanh chóng chém giết. Nếu như cái này ra hỏa có chút danh khí lời nói, chỉ cần hảo hảo tra tấn một phen, tuyệt đối khả năng hấp dẫn đến lượng lớn điểm nổ khí. Lâm Phàm đã có một tia ý nghĩ, xem ra chỉ có làm như vậy mới được. Ta không muốn nhịp thiên A 28 chương 266 trái với quy định Lâm ca. Nhóm chúng ta đi nhanh đi. Hồ Lạc đề nghị Lâm Phàm cùng bọn hắn cùng một chỗ nhanh lên rời đi nơi này. Liên minh người cường giả lại tới đây. Thật đúng là không dám xác định. Có hay không khác liên minh cường giả giấu ở chung quanh. Lưu Thi Kỳ bị đối phương nắm lấy đầu, liền rất phẫn nộ có được hay không. Đi vào Trần lão sư trước mặt, dùng chân đá lấy đối phương. Để ngươi bắt đầu ta phát. Để ngươi bắt đầu ta phát. Dương Thuận thì là cầm xuống mũ, nhẹ nhàng sửa sang lấy, dùng tay áo đem trên mũ cho bụi vuốt ve. Lãnh Tam bộ mặt biểu lộ bình tĩnh, nhưng nhìn về phía Trần lão sư nhãn thần đã lộ ra cực kỳ khủng bố sát ý. Hiển nhiên là muốn triệt để đem đối phương chém giết. Lâm Phàm hướng về phía thiết bị giơ ngón tay giữa lên. Tại ngôn ngữ không thông tình huống dưới, hy vọng dùng ngón giữa có thể dẫn tới phẫn nộ. Cũng xấu hổ sự tình phát sinh. Đối phương giống như không có chút nào để ý. Hẳn là dấu hiệu này tính vũ nhục động tác. Đã không làm được sao? Lâm Phàm quyến rũ lấy Trần lão sư bả vai. Hai người nhìn màn ảnh. Hắn bất đắc dĩ nói. Ngươi cái này ra hỏa làm sao lại điểm ấy fan hâm mộ. Liền không cảm giác rất mất mặt sao? Trần lão sư kinh hãi nhìn xem Lâm Phàm. Đối phương nói những lời này. Vậy mà nhường hắn cảm giác. Cái này thổ dân giống như biết chút ít đồ vật. Nếu như trong lời nói trò chuyện không thông, vậy chỉ có thể đang hành động lên mới có thể để cho đối phương cảm thấy e ngại. Cũng không lâu lắm. Trần lão sư hai tay nắm lấy tự mình quần áo. Tan nát cõi lòng quát. Ngươi làm gì? Buông tay. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Hắn cảm thấy sợ hãi, phảng phất tự mình sắp nhận xâm hại giống như. Xoẹt trong nháy mắt, Lâm Phàm liền đem Trần lão sư quần áo cho lột sạch. Lưu Thi Kỳ quay đầu qua, năm ngón tay che mắt, sau đó hai ngón tay tách ra, lặng lẽ trộm nhìn xem. Lãnh Tam ngăn tại Lưu Thi Kỳ trước mặt, che chắn ánh mắt, đừng nhìn, loại này xem bẩn con mắt. Điểm nộ khí 999. Trần lão sư sắc mặt đỏ bừng. Trong lòng phẫn nộ chi hỏa thiêu đốt lên. Hắn thân là Quang Võ Học Viện tứ tinh mạnh nhất đạo sư. Lại bị thổ dân lột sạch quần áo. Tại bình đài bảo lộ ra. Mưa đạn nhấp nhô. Biết nam nhi bên trên. Thổ dân thật là lợi hại. Bọn hắn không phải là không có phân biệt giới tính đi. A Trần lão sư sắp thảm tao ngược đãi. Nhưng ta vì sao xem hưng phấn như thế. Trần lão sư thi triển các ngươi gẹp công. Tại đối phương tiến vào thời điểm. Trực tiếp bẻ gãy hắn. Đánh Lâm Phàm rút kiếm. Đặt ở Trần lão sư không thể miêu tả địa phương. Nói với bọn hắn. Các ngươi chính là một đám rác rưởi. Ngươi nếu là dám can đảm nói lung tung. Ta một kiếm này sẽ phải xuống dưới. Trần lão sư toàn thân run rẩy một cái. Hắn đã cảm giác được kiếm kia lưới đao chống đỡ tại trên da hàn khí. Nếu như đối phương tay run một cái. Đồ chơi kia thật là muốn không có. Chíp chíp ủm ủm. Trần lão sư nói Lâm Phàm nghe không hiểu lời nói. Lập tức, mưa đạn nhấp nhô lời hại hơn. Điểm nổ khí 33. Điểm nổ khí 44. Điểm nổ khí 12. Hèn mọn một đám người. Hẳn là thật chỉ có kẻ yếu mới có thể trở thành bàn phím hiệp sao những này điểm nổ khí cơ bản có thể không đáng kể. Thậm chí còn có rất nhiều. Rất nhiều người không có điểm nổ khí. Ta đối với ngươi thật quá thất vọng. Lâm Phàm nhìn xem Trần lão sư. Vốn cho rằng sẽ theo đối phương nơi này rất tốt kiếm lấy điểm nổ khí. Lại không nghĩ rằng. Hèn mọn đáng sợ. Hẳn là tự mình còn muốn giúp hắn hít hồng phấn hay sao? Tích lũy đầy đủ fan hâm mộ cảm giác rất không thực tế. Hắn cũng không có cái này nhàn công phu cho đối phương đi hít hồng phấn. Trần lão sư sợ hãi nhìn xem Lâm Phàm, đối phương cái này nhãn thần để lộ ra một loại để cho người ta sợ hãi thần quang. Luôn cảm giác đối phương là muốn bắt hắn phẫu thuật. Liên minh nơi đó. Rất nhiều người đều tại phát ra Quang Võ Học Viện tứ tinh đạo sư tiến vào màu mỡ chi địa. Thảm tao thổ dân trấn áp đào bên trong áo cho. Nhưng rất nhanh những nội dung kia liền bị che đậy. Hiển nhiên là có phía sau màn hắc thủ tại che giấu hết thảy. Là không muốn để cho quần chúng biết rõ liên minh bọn họ cường giả không địch lại thổ dân sao vẫn là nói hình ảnh khó coi. Đối thanh thiếu niên tạo thành cực kỳ không tốt ảnh hưởng. Cho nên mới sẽ che đậy đại ca. Nhóm chúng ta không oán không cửu. Ta là bị buộc. Ta tới đây đều là bị buộc. Ta thân là Quang Võ Học Viện tứ tinh đạo sư. Một mực chủ trương chính là chung sống hòa bình a. Trần lão sư ý chuyển biến. Chỗ nào còn mẹ nó có dũng khí trang bức. Coi như nghĩ trang bức. Cũng phải nhìn xem hiện nay tình huống đi. Lâm Phàm không có để ý đối phương, mà là trầm tư đến cùng nên như thế nào cho phải qua hồi lâu. Lâm Phàm mở miệng nói, vì cái gì ngươi fan hâm mộ sẽ như vậy ít. Hắn thật cho rằng đây là rất tốt cơ hội. Thế nhưng là đối phương không góp sức. Ngươi có thế để cho hắn làm sao bây giờ? Thật rất bất đắc dĩ. Không cần nhiều. Mấy vạn. Mấy chục vạn. Đều được a. Lại không muốn ngươi có được mấy một trăm vạn. Trần lão sư chưa từng có nghĩ tới. Sẽ có thổ dân cùng hắn trò chuyện những này. Nếu như biết rõ là như thế này lời nói. trước đây hắn liền nên đi mua một ít cương thi hồng phấn. Giữ chức một cái cũng tốt à. Lạch cạch thiết bị nội dung lập tức hắt màn hình. Một hàng chữ thổi qua. Ngay bởi vì trái với liên minh bình đài quy định, dính líu vi quy phát trực tiếp, tạm thời phong ngừng. Đánh Lâm Phàm nhìn về phía Trần Lão Sư. Mà Trần Lão Sư cũng là một mặt mộng bức nhìn xem Lâm Phàm. Việc này đến quá đột ngột. Liền xem như hắn cũng không có dự liệu được a. Cái này không thể trách ta à, là ngươi lột sạch quần áo ta, liên minh bình đài mới có thể phong ngừng. Trần Lão Sư thanh âm run rẩy rất. Hắn cảm giác đối phương đã đối với hắn có sát ý. Khí thế kia hơi cảm thụ một cái. Liền có thể phát giác được. Ngọa tảo a, liên minh bình đài. Các ngươi cũng quá mẹ nó hung ác đi. Ta thế nhưng là quang võ học viện tứ tinh đạo sư. Hiện tại ngay tại gặp nguy cơ. Các ngươi không giúp đỡ khuyên giải một cái. Lại còn phong ngừng ta bình đài. Cái này không phải liền là buộc người ta giết chết ta sao thương thiên A đại địa A. Ta Trần Lão Sư cho các ngươi phục vụ đến bây giờ. Bây giờ lại trực tiếp vung mặt không nhận người. Cũng quá mẹ nó quá mức. Không có. Lâm Phàm bất đắc dĩ. Đang suy nghĩ biện pháp. Lại không nghĩ rằng lại biến thành dạng này. Xem ra đi phát trực tiếp con đường này là không làm được. Hồ Lạc, chúng ta đi thôi. Lâm Phàm nói. Hồ Lạc đã sớm muốn đi. Hắn cảm giác ở chỗ này thật rất nguy hiểm. Bởi vì ngươi vĩnh viễn không biết tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì kinh khủng một màn. Nếu như còn có cường giả đến, hậu quả kia thiết tưởng không chịu nổi. Vô Trần Lão Sư thở phào cảm giác tự mình trốn qua một kiếp. Nhưng đột nhiên ở giữa, một đạo kiếm quang hiện lên. Hắn cảm giác thân thể giống như có địa phương vỡ tan, tiên huyết mãnh liệt bắn tung tóe ra. Tứ chi đoạn nứt trực tiếp cùng thân thể thoát ly. Chỗ cổ xuất hiện một vết thương, đại lượng máu tươi từ vết thương phun ra. Điểm nộ khí 999. Cuối cùng vẫn là nhân từ nương tay. Không có hung ác xuống dưới sát thủ. Cho đối phương sống sót hy vọng. Đồng thời cho đối phương căm hận tự mình hy vọng. Cái này có lẽ chính là thiện lương người, cuối cùng dễ dàng bị người tổn thương nguyên nhân đi. Hồ Lạc trợn mắt hốc mồm nhìn xem cái kia ngã tại trong vũng máu liên minh người. Tứ chi bị chém. Cổ đều sắp bị mở ra, đại lượng tiên huyết chảy, dựa theo cái này tình huống, đối phương không sống nổi bao lâu. Lâm ca, hắn. Lâm Phàm lạnh nhạt khoát tay nói, tính toán, thả hắn một con đường sống đi. Hồ Lạc trong lòng điên cuồng chửi bậy. Ta thiên ạ, cái này còn có thể là thả người ta một con đường sống sao? Cái này hoàn toàn chính là tại lấy máu. Muốn nhìn một chút người ta có thể chống đỡ tới khi nào. Không phản bác được, vậy mà đều không biết rõ nên dùng cái gì ngôn ngữ mà hình dung được. Thật, nếu như không phải xem Lâm ca một mặt nghiêm túc biểu lộ, hắn đều nhanh tin tưởng thuyết pháp này. Điểm nộ khí 999. Trần Lão Sư nằm ở nơi đó. Phẫn nộ rất. Nhưng là hắn động cũng không có động. Thần trí dần dần mơ hồ. Nhưng hắn cực lực nghĩ bảo trì thanh tỉnh. Thế nhưng là rất khó khăn. Thật sự là rất khó khăn. Nghe nói người trước khi chết đi qua chuyện phát sinh sẽ ở trong đầu loại bỏ một lần. Hắn hối hận. Không nên tới màu mỡ chi địa phát trực tiếp. Lao sơn thành phương xa, tư không chấn động, tiếng chém giết không ngừng. Không biết lần này lại muốn chết bao nhiêu người. Hồ Lạc thương cảm nói, đồng thời bản thân cảm giác quá yếu, là giúp không giúp được gì mà cảm thấy hối hận. Lâm Phàm nhìn về phía phương xa, lộ ra một tia vẻ bất đắc dĩ. Hắn là rất muốn giúp bận bịu, nhưng thực lực bản thân hắn minh bạch. Muốn tại kia hỗn loạn chiến đấu bên trong sống sót, khả năng thật sự là quá thấp. Nơi đó chiến đấu không có đồng hư cảnh cũng không dám nói tự mình có thể có tự vệ khả năng. Về phần thần nguyên cảnh kia lại càng không cần phải nói, chỉ sợ cũng không dám xâm nhập. Là chiến đấu đến đỉnh phong thời điểm. Cường giả phương viên vài dặm bên trong. Căn bản không có khả năng có người tồn tại. Tất cả mọi người sẽ tự giác tránh đi. Loại kia khí thế khủng bố hồng lưu đủ để đem bọn hắn xé nát. Dù là rời cách này a xa. hắn cũng có thể cảm giác được có kinh khủng uy thế cuốn tới. Bất quá, hắn rất có lòng tin. Dùng không bao dài thời gian, hắn thực lực liền có thể trưởng thành đến không ai dám can đảm coi nhẹ hắn tình trạng. Cỡ nào nghĩ lại đi nhóm người kia bên trong, hảo hảo trào phúng một đợt, đây mới thực sự là phát tài làm giàu địa phương. Kia cái gì cầu thí phát trực tiếp, đơn giản chính là rác rưởi a. Ngẫm lại cũng cảm giác có chút đau đầu. Lâm ca, nhóm chúng ta tạm thời còn không thể về thành. Lần này chiến đấu so với lần trước còn muốn kịch liệt. Khẳng định có không ít liên minh người lén lút chạm vào đến. Nhóm chúng ta đến đó tìm kiếm. Đem những cái kia ra hỏa toàn bộ tìm ra. Hồ Lạc nói. Các ngươi hiện tại thương thế có thể chống đỡ các ngươi hành động, Lâm Phàm hỏi. Những người này có chút hổ. Tu Vi nói cao đi. Kia là thật không cao. Nhưng cả đám đều cảm giác thao tác mãnh liệt như hổ. Không có chút nào khiếp đảm chi sắc. Hồ Lạc nói. Không có vấn đề gì. Nhóm chúng ta có thể làm. Nhóm chúng ta có thể kiên trì xuống dưới. Mặt bọn hắn đúng là mạnh hơn chúng ta địch nhân. Mà nhóm chúng ta mặc dù thực lực không phải rất mạnh, nhưng tuyệt không lùi bước. Kia đi thôi. Lâm Phàm tạm thời cũng không có vội vã trở về, đã như vậy vậy liền đi làm một đợt. Có lẽ còn có thể thu hoạch một đợt điểm nổ khí. Cấp cao chiến lực trong chiến đấu là tuyệt đối không thể tới gần, dư ba quá mạnh, tác động đến phạm vi có chút rộng. Lâm Phàm bọn người dọc theo đường nhỏ một mực tiến lên tìm kiếm hành tung rủ gì ra hỏa. Xác thực rất kịch liệt. Lâm Phàm nhìn xem cảnh vật chung quanh, có chút chấn kinh. Thần nguyên cảnh phía trên động hư cảnh cùng ngũ hành cảnh liền thật như vậy mạnh sao, rời cách này a xa đều có thể lan đến gần. Hiển nhiên là quá ngoài dự liệu bên ngoài. Ầm, đột nhiên phương xa một thân ảnh bị người đánh lui, thân thể đụng nát vô số đại thụ, hướng phía Hồ Lạc đánh tới. Lâm Phàm đem Hồ Lạc kéo đến bên người. Sau đó trong chốc lát, đạo thân ảnh kia liền dán Hồ Lạc nguyên bản đứng địa phương đi qua. Một tiếng ầm vang đụng vào đằng sau trên một tảng đá lớn, trực tiếp lưu lại một đạo hố sâu. Hồ Lạc con ngươi mãnh liệt co vào, nhìn về phía cử thạc kia trong hố người, Tiểu Lý ca. Tiểu Lý ca trên mặt giữ lại máu, mở mắt ra yếu ớt nói, kia là liên minh người, đừng để hắn chạy. Các ngươi đợi ở chỗ này chiếu cố hắn, ta đuổi theo hắn. Lâm Phàm ngăn lại sẽ phải phóng đi Hồ Lạc đám người nói. Mà kia liên minh người nhìn thấy Lâm Phàm bọn người, cũng không có đi qua. Mà là quay đầu nhanh chóng hướng về phương xa bỏ chạy. Ta không muốn nghịch thiên. A28 chương 267. Tất cả mọi người muốn ta chết. Lâm Phàm sát mặt đất phi hành, tốc độ cực nhanh. Hắn là đến lăn lộn điểm nổ khí. Nhưng dần dần hắn phát hiện có chuyện giống như không phải tốt như vậy, tránh đi. Phảng phất là bị cuốn vào cái gì phải kinh khủng sự kiện bên trong. Ông Lâm Phàm đưa tay, một ngụm thanh thần kiếm lơ lửng tại sau lưng. Chân nguyên ngưng tụ thần kiếm, có được cực kỳ khủng bố lực lượng hủy diệt. Vạn kiếm đạo, kiếm cung Hàn Thanh trưởng lão kiếm thuật chi pháp, xác thực rất không tệ. Rất nhanh, hắn gánh vác hiển hiện mấy trăm thanh thần kiếm, phong mang vô cùng. Thủ trưởng vung lên, hưu một tiếng, mấy trăm thanh thần kiếm phá không mà đi. Trực tiếp xếp tại kia chạy liên minh người khóa chặt. Đại tông sư Tu Vi sao giống như rất phế bộ dáng a. Liên minh người cảm nhận được sau lưng biến hóa, quay đầu nhìn lại. Khi thấy sau lưng một màn lúc, trực tiếp dọa trợn mắt hốt mồm. Phảng phất gặp ruộng giống như. Hưu một thanh thần kiếm không có đánh trúng đối phương, rơi trên mặt đất. Mặt đất trực tiếp bị cắt đứt. Phảng phất là tại hướng liên minh người chứng minh. Một kiếm này uy lực đến cùng là khủng bố cỡ nào. Moa liên minh người kém chút chửi ầm lên. Lấy ở đâu kinh khủng như vậy cường giả. Tự mình làm sao lại bị loại này cường giả để mắt tới. Liên minh những cường giả kia đến cùng đang làm gì ăn. Không phải đã nói, sẽ đem Lao Sơn thành tất cả cao thủ cũng kiềm chế lại sao? Hưu hưu thần kiếm rơi xuống. Trước mắt cái này liên minh người coi như muốn tránh, cũng phải nhìn xem có hay không khả năng này. Phúc phúc thần kiếm đâm xuyên đối phương hai chân, trực tiếp đem đóng ở trên mặt đất. Phù phù một tiếng, té ngã trên đất, kêu thảm, giãy giụa lấy, muốn tránh thoát. Nhưng ngay sau đó, không ít thần kiếm rơi xuống, đâm xuyên liên minh người cánh tay, bả vai, trực tiếp đem hắn đính tại mặt đất. Liên minh người trong lòng kêu gào, cứu mạng a, ai có thể tới cứu cứu ta, ta hối hận, ta muốn sống, ta không muốn tới nơi này a. Lạc Cạch Lâm Phàm rơi vào trước mặt đối phương, nắm lấy đầu hắn, nâng lên nói, xem rõ ràng mặt ta, nhớ kỹ ta bộ dáng, có bao nhiêu phẫn nộ liền hướng về phía ta đến là được. Loại hành vi này thật sự là quá phách lối, nhưng không có cách nào, kiếm lấy điểm nộ khí thật sự là quá khó khăn. Bị thần kiếm đâm xuyên tại mặt đất liên minh người đem Lâm Phàm dung mạo ghi ở trong lòng. Điểm nộ khí 999. Rất không tệ. Lâm Phàm hơi dùng sức đem đối phương đầu nhẫn tại mặt đất, kia là nhục nhã hành vi tình dục. Sau đó ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, các nơi cũng có người tại chiến đấu. Nếu như có thể lời nói, hắn cũng không để ý xông đi vào cùng đối phương chiến đấu một phen. Phanh một tiếng, hắn trực tiếp rời đi tại chỗ. Về phần kia bị thần kiếm đâm xuyên tại mặt đất liên minh người, tại hắn điểm nộ khí đạt tới cực hạn về sau, tử thần cũng nên đến thu hoạch. Giữa không trung, Lâm Phàm lơ lửng ở nơi đó, hắn tạm thời không có di động, phảng phất là tại tích lũy lấy cái gì. Là nhìn kỹ thời điểm, lại không nghĩ rằng phía sau hắn đã hiện càng nhiều chân nguyên chi kiếm. Sóng sóng một ngụm thanh thần kiếm xuất hiện, hiện ra chân nguyên thần quang. Mấy chục thanh, mấy trăm thanh, mấy ngàn thanh vẫn còn tiếp tục gia tăng. Tùy tiện đặt ở trên người một người, cũng không ai có thể có dạng này năng lực, hoặc là nói không có dạng này bành trướng chân nguyên. Qua hồi lâu, vạn thanh thần kiếm lơ lửng tại sau lưng, hắn cảm giác không sai biệt lắm, tiếp tục chỉ là uổng phí hết thời gian mà thôi. Hắn nhìn thấy có hai tên cao thủ trên không trung tác chiến, tạm thời bất phân cao thấp. Liên minh người cùng Lao Sơn thành cao thủ ở giữa chiến đấu rất là kịch liệt. Đồng thời đối phương tu vi so Lâm Phàm muốn cường hãn rất nhiều. Lao Sơn thành cao thủ hơi nhường một lát. Lâm Phàm gầm nhẹ một tiếng. Kia ngay tại chiến đấu Lao Sơn thành cao thủ nghe được thanh âm, mãnh liệt nhượng bộ, không do dự chút nào. Hưu hưu, vô số chân nguyên chi kiếm hóa thành một đạo lưu quang hướng phía liên minh cường giả đánh tới. Tiểu tử, lợi hại. Lao Sơn thành cường giả bội phục nói, sau đó thừa dịp cái này cơ hội, khôi phục thể lực. Lâm Phàm cười nói, chờ một chút tiếp nhận, ta còn muốn đi địa phương khác hỗ trợ. Minh bạch. Đương đương kia liên minh cường giả hai tay giao nhau tại trước mặt. Một đạo màn sáng xuất hiện tại trước mặt. Chân nguyên chi kiếm không ngừng đánh vào phía trên, căn bản không cho đối phương cơ hội. Ghê tởm a, liên minh cường giả giận dữ. Đột nhiên có người đánh tới đánh lén. Khi thấy trước mắt uy thế này lúc, hắn mãnh liệt giật mình. Dù sao động tính thật sự là quá kinh khủng. Vốn cho rằng là cái nào đó cao thủ khủng bố, nhưng khi đón đỡ thời điểm, hắn biết mình bị lừa gạt. Những này thế công xác thực rất mạnh, nhưng muốn cho hắn tạo thành tổn thương thật sự là không đủ tư cách. A, liên minh cường giả nổi giận, một cỗ kinh khủng uy thế bạo phát đi ra, trực tiếp đem những này kiếm thế cho phá diệt. Cao thủ lên. Lâm Phàm hô. Lao Sơn thành cao thủ khôi phục không tệ, không có bất cứ chút do dự nào, tiếp tục chém giết đi lên. Lâm Phàm lúc rời đi nhìn về phía liên minh cường giả, khóe miệng lộ ra mỉm cười. Không sợ đối phương nhận biết mình, liền sợ đối phương không biết mình. Điểm nộ khí 999. Tạp toái, ta giết ngươi. Liên minh cường giả nghĩ hướng phía Lâm Phàm chém giết mà đến, nhưng là Lao Sơn thành cao thủ trực tiếp ngăn trở. Đối thủ của ngươi là ta, tiểu huyên đệ. Đa tạ. Lâm Phàm cười lớn. Quả nhiên hữu dụng. Cùng tự mình nghĩ như đúc. Tuy nói đầu nguy hiểm rất cao, nhưng ở cách này lúc, hắn chỉ có thể tích lũy càng nhiều điểm nộ khí, thay đổi mạnh. không cần cảm ơn, đem hắn phân cho đánh ra tới. Hắn tại tính toán, nếu như đem nơi này liên minh người đều đắc tội một lần, vậy cái này điểm nộ khí khẳng định sẽ rất kinh khủng. Ai nhỉ? Mặc dù dạng này rất muốn ăn đòn, nhưng không có cách, không muốn ăn đòn người làm sao lại nhường người khác như thế nổi giận. Đương nhiên, có chiến đấu phạm vi hắn không thể đi vào. Nhìn xem kia vặn vẹo hư không, liền biết rõ là đến cỡ nào nguy hiểm. Dù là tự mình nội ngoại kiêm tu, nhưng chênh lệch cảnh giới quá lớn, cũng sẽ không với ngươi nói cái gì nội ngoại kiêm tu. Chỉ có tử vong mới có thể cuối cùng kết cục. Lúc này, hắn lại phát hiện một chỗ có thể đi hỗ trợ địa phương. Khi hắn chuẩn bị đánh tới thời điểm, dị dạng tình huống phát sinh. Phúc phúc, kia Lao Sơn thành cường giả bị người từ phía sau đánh lén. Một cánh tay trực tiếp đâm xuyên thân thể của hắn. Thế nhưng là kia Lao Sơn thành cường giả không có chút nào nhượng bộ. Trực tiếp bắt lấy xuất hiện ở phía sau người. Sau đó bóp lấy đứng tại phía trước cường giả cổ. Gầm nhẹ một tiếng. Vọt mạnh vào đến phía trước. Nhường người chung quanh tránh ra. Liên đới mấy người về sau. Chung quanh hư không trực tiếp vặn vẹo đến cực hạn. Một tiếng oanh minh. Âm chân nguyên chấn động, hình thành xung kích quét sạch chung quanh hết thảy. Cái này, Lâm Phàm ngây người nhìn một màn trước mắt. Dù là bị đánh lén đánh xuyên qua thân thể, nhưng lấy loại thực lực đó, rõ ràng là có thể sống. Tại sao muốn lựa chọn loại biện pháp này? Triệu Lập Sơn, ngươi thấy, tử thương bắt đầu xuất hiện. Chỉ cần ngươi tránh ra, ta có thể cam đoan tiếp xuống tuyệt đối sẽ không phát sinh bất luận cái gì thương vong. Cửu Tinh Nguyên Soái cùng Triệu Lập Sơn ở giữa chiến đấu rất kịch liệt. Nhìn thấy người liên minh tổn thất nặng như vậy, trực tiếp mở miệng đàm phán. Nằm mơ. Triệu Lập Sơn bất thiện ngôn từ, trực tiếp hai chữ từ chối. Cửu Tinh Nguyên Soái tức giận nói. Triệu Lập Sơn, coi như các ngươi nơi này giữ vững lại có thể như thế nào? Còn lại phòng tuyến cuối cùng rồi sẽ là muốn sụp đổ. Đến lúc đó, các ngươi cảnh ngộ sẽ bi thảm vạn phần. Thực lực ngươi cường đại, có thể thoát đi. Nhưng phía sau ngươi những người này, coi như muốn chạy trốn, cũng tuyệt đối không có kia cơ hội. Chớ cùng lão phu nói nhảm, tử chiến đến cùng. Triệu Lập Sơn một trưởng bổ thiên. Thiên địa cũng phảng phất bị đánh mở giống như. Kinh khủng hồng lưu hướng phía Cửu Tinh Nguyên Soái phủ tới. Ầm ầm, hai người lôi kéo phạm vi cực lớn. Tại phạm vi này bên trong, hủy diệt khí tức mạnh mẽ đâm tới. Không ai dám can đảm tiến vào. Nếu không đó là một con đường chết. Lâm Phàm hít sâu một hơi. Đây chính là lão cha không muốn gặp ta nguyên nhân sao? Tử chiến đến cùng, cho dù chết cũng sẽ không nhượng bộ. Mà lão cha để cho ta rời đi, chính là không muốn ta liên lụy vào. Nói cho cùng, vẫn là thực lực của ta quá yếu. Lão cha đối ta căn bản cũng không yên tâm, đem ta xem như chân chính hoàn khố. Vậy thì tốt, ta sẽ thay đổi mạnh. Mà lần này cơ hội, ta là tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ. Dù là có tử vong khả năng, cũng chỉ có thể thử một lần. Hắn đứng tại giữa không trung, thể nội chân nguyên chấn động mạnh mẽ đi lại. Thân thể phát sinh biến hóa. Hình thể không có thiên đại biến hóa, nhưng nhục thân lực lượng đã bạo phát đi ra. Không khí cũng bị chấn động lấy phát ra tiếng ông ông âm. Hô hô, theo mỗi lần hô hấp, trong miệng mũi một đoàn sương mù bay ra. Lơ lửng chân nguyên chi kiếm phảng phất đạt được gia trì. Hắn đem tất cả công pháp mở ra. Vô số đặc thù nội lực ngưng tụ ở phía trên. Lên cho ta. Hưu hưu, vô số chân nguyên chi kiếm theo phía sau hắn phá không mà đi. Lít nha lít nhít. Che khuất bầu trời. Tại hắn dẫn sắt dưới, tìm kiếm được liên minh cường giả. Vô số người chấn kinh, cũng không phải uy thế này khủng bố cỡ nào, mà là kiếm này chiêu đặc hiệu cũng quá xòa người. Vừa đem một tên thổ dân đánh lui liên minh cường giả, còn không có kịp phản ứng, liền phát hiện vô số chân nguyên chi kiếm đánh tới. Mãnh liệt giơ tay lên, ngăn cản cái này một đợt thế công. Ầm ầm, chân nguyên chi kiếm mãnh liệt va chạm,

người đến là Triệu Lập Sơn, Lao Sơn Thành người mạnh nhất, cũng là chống cử liên minh người thống soái. Hắn mặc dù bản thân cảm giác không tệ, nhưng đối với trước mắt vị này Triệu tiền bối, hắn đương nhiên sẽ không khinh thường, mà là kính nể hỏi thăm. Triệu Lập Sơn nhìn xem Lâm Phàm, ăn một tiếng, gật đầu. Tuổi trẻ tài cao, niên kỷ nhẹ nhàng, thực lực bất phàm. Lão phu cùng ngươi như thế lớn thời điểm, vẫn chỉ là võ đạo thập trọng mà thôi, thành tựu không thể đoán trước a. Đa tạ Triệu tiền bối tán dương, vãn bối chỉ là có chút vận khí, gặp được mấy lần cơ duyên mà thôi. Lâm Phàm khiêm tốn nói, còn có thể nói như thế nào? Hẳn là nói với đối phương chút lòng thành. Ta là có phụ trợ nhỏ người, tu luyện cái gì cũng rất đơn giản, liền cùng ăn cơm uống nước sống như đồng dạng đơn giản. Nếu quả thật nói như vậy, hắn thật đúng là sợ hãi bị người bắt được chính là một trận đánh đập. Nhóm chúng ta cũng không hỏi ngươi là như thế nào tu luyện nhanh như vậy. Ngươi có cần phải cùng nhóm chúng ta thổi ngưu bức sao? Chung quanh các cường giả nhìn xem Lâm Phàm, không có chút nào ghen ghét, chỉ có hâm mộ. Bọn hắn tu luyện tới hiện tại, vậy cũng là một bước một cái dấu chân. Thật đúng là không có bao nhiêu cơ duyên. Không nghĩ tới cái này tiểu kiếm thần lại có mấy lần cơ duyên. Vận khí này cũng quá bảo tạc đi. Triệu Lập Sơn nhìn thấy Lâm Phàm lúc, liền phảng phất nhìn thấy hy vọng giống như. Bây giờ tình thế rất nghiêm trọng, liên minh nhìn chằm chằm thời thời khắc khắc đều để Triệu Lập Sơn cảm thấy áp lực cực lớn. Nếu là Lao Sơn Thành nơi này phòng tuyến bị đối phương vỡ nát, như vậy hắn chính là lớn nhất tội nhân. Lâm Phàm theo Triệu Lập Sơn đi tại biên giới chỗ. Nghe bọn hắn nói ngươi đến từ Giang Thành, vẫn là võ đạo Sơn trưởng môn. Triệu Lập Sơn hỏi. Lâm Phàm nói. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Đến từ Giang Thành. Biết được chuyện này thời điểm, vẫn là trên đường gặp được ba tên liên minh người, cùng bọn hắn xảy ra chiến đấu. Biết được nơi này tình huống, cho nên đến đây nhìn xem, hy vọng có thể tận một phần chút sức mọn. Triệu Lập Sơn cảm thán nói. Ai? Nếu như tất cả mọi người có thể giống như vậy, như vậy liên minh người cũng không đáng để lo a. Bây giờ Lao Sơn Thành bên trong người, chớ nhìn bọn họ dạng này, kỳ thật bọn hắn đã từng cách tôn môn thiên kiêu hạng người. Chỉ là lòng mang đại nghĩa, cam tâm tình nguyện đi vào Lao Sơn Thành, trải qua đối người khác mà nói rất buồn tẻ thời gian. Lâm Phàm đứng ở một bên yên lặng gật đầu, đối với Triệu Lập Sơn nói những này tình huống, hắn có rõ ràng cảm ngộ. Thật là dạng này, có thể tu luyện tới đồng hư cảnh phía trên, dù là tuổi tác khá lớn, đều đã thuộc về thiên kiêu nhân vật. Nhưng nhìn những người này hiện tại bộ dáng, thật không tưởng tượng ra được, bọn hắn đã từng là một ít môn phái thiên kiêu đệ tử. Nếu như lưu tại môn phái bên trong, có lẽ địa vị cũng rất không tầm thường, trở thành môn phái bên trong cao tầng cũng khó nói. Nhưng là bọn hắn từ bỏ quyền thế, vinh hoa, đi vào cái này vắng vẻ chi địa, thật là khiến người ta rất là kính nể. Liên minh người xuất hiện, muốn theo 100 năm trước nói tới, 100 năm trước không ai biết rõ liên minh người là cái gì, hơn không biết rõ bọn hắn đến từ nơi nào. Lúc ấy liên minh người xuất hiện cho nhóm chúng ta nơi này mang đến cực lớn phiền phức, tử thương vô số. Nhưng về sau có người ra mặt ngăn cản, phí rất lớn đại giới, mới đưa liên minh người đuổi đi ra. Về sau qua 20 năm, liên minh người xuất hiện lần nữa. Đối với chúng ta tới nói, dễ dàng nhất lãng quên chính là lịch sử. Trước đây tất cả mọi người coi là sẽ không phát sinh, bởi vậy cũng không có đem cái này coi là chuyện đáng kể. Mà liền một lần kia, lấy biên giới là ban đầu, Phủ Châu bên trong tất cả thành trì cũng bị chiếm lính. Về sau vẫn là có người đứng ra, đem liên minh người đuổi đi. Trải qua hai lần sự kiện, có người đem cái này để ở trong lòng. Tại biên giới phòng tuyến thành lập thành trì, là chính là chống cự liên minh người. Lâm Phàm chưa hề cũng chưa từng nghe qua liên quan tới liên minh người sự tình. Bây giờ nghe nói, dần dần minh bạch rất nhiều chuyện. Triệu tiền bối, kia liên minh người có thể đi vào đến nhóm chúng ta nơi này, nhóm chúng ta liền không thể tiến vào đối phương địa bàn, Lâm Phàm hỏi. Triệu Lập Sơn trầm tư một lát. Việc này thật đúng là không quá rõ ràng. Cho tới nay đều là liên minh chủ động tiến công. Nhóm chúng ta đều là trấn thủ tại phòng tuyến bên trên. Chỉ cầu đem liên minh người đánh lui. Xem ra bọn hắn liền không nghĩ tới nếm thử phản công. Cái này theo Lâm Phàm thật sự là không có chiến lược tính, chỉ có chủ công một phương khả năng chiếm cứ ưu thế a. Nếu để cho hắn sinh ra sớm 10 năm. Không đúng. Sớm tới đây 1 năm. Mượn nhờ phụ trợ nhỏ. Trực tiếp đem tu vi tăng lên. Nơi nào còn có liên minh người sự tình. Trực tiếp chính là dừng lại mãnh liệt như hổ thao tác. Đem liên minh người cũng làm nằm sấp. Đương nhiên, hắn đối Lao Sơn Thành bên trong người biểu thị cao thượng kính ý. Hắn là thật không nghĩ tới, vậy mà lại có lòng người cam tình nguyện là bình thường người bình thường lặng lặng trấn thủ lấy nơi này. Hắn thấy, liền Lao Sơn Thành bên trong người tùy tiện một cách ra ngoài kia cũng phải bị người xem như cường giả đến đối đãi. Vinh hoa phú quý còn không phải dễ như trở bàn tay. Nghĩ tới đây, hắn liền nghĩ đến U Thành. Xem ra nơi đó tình huống cũng kém không nhiều. Trong thành ngạch dân chúng đều không phải là đơn giản nhân vật. Lợi hại. Thật là thật lợi hại. Vậy mà đều không nhìn ra. Võ đạo sơn. Một tiếng ấm vang, một đạo ngột ngạt thanh âm truyền đến. Chu Trung Mậu phá quan mà ra. Tử Kim Long Nguyên Đan dược hiệu thật sự là quá bá đạo. Mà hắn cũng bị Tử Kim Long Nguyên Đan cải biến thể chất. Có được Triệu gia người tha thiết ước mơ cũng không nhất định có thể có được tiềm năng. Võ đạo thập nhị trọng sơ kỳ cảnh. Hắn tại trong khoảng thời gian ngắn, vượt qua đại cảnh giới đạt tới bực này tình trạng đủ để dùng kinh khủng để hình dung. Biểu ca ta còn chưa có trở lại sao? Chu Trung Mậu xuất quan chuyện làm thứ nhất. Cũng không phải cảm thụ thực lực tăng lên vui sướng. Mà là tìm tới cậu tử hỏi thăm biểu ca đến cùng có hay không trở về. Hắn nghĩ nhanh chóng tăng thực lực lên chính là hy vọng có thể tốt hơn bảo hộ biểu ca. Cậu tử trong lòng cũng tưởng niệm công tử. Nhưng công tử đến cùng đi đâu? Hắn cũng không biết rõ. Khi hắn nói cho Chu Trung Mậu. Công tử lần trước trở về. Ngươi đang bế quan. Liền không có quấy rầy thời điểm. Chu Trung Mậu trong lòng khó chịu vô cùng. Cảm giác bỏ lỡ cái nào đó chuyện trọng yếu giống như. Chu Trung Mậu nghĩ biết rõ biểu ca đến cùng đi đâu. Nhưng coi như cậu tử cũng không biết rõ. Cái này khiến trong lòng của hắn có chút gấp. Hiển nhiên vẫn là đang suy nghĩ biểu ca có thể hay không ở bên ngoài gặp được nguy hiểm. Ta muốn đi ra ngoài tìm kiếm biểu ca. Chu Trung Mậu kiên định nói quyết định ra ngoài tìm kiếm biểu ca. Phong Ba Lưu biết rõ cái này tình huống lúc lập tức có chút bất đắc dĩ. Đây rốt cuộc muốn làm gì đâu. Nếu là đi tiếp nữa, vậy cái này võ đạo sơn coi như triệt để không ai. Chỉ là Chu Trung Mậu xác định sự tình. Liền xem như tám ngựa ngựa đều kéo không trở lại. Cho nên ra ngoài quyết định là sẽ không cải biến. Viên Thiên Sở cảm giác võ đạo sơn có phải hay không muốn giải tán. Trương Đại Tiên rời đi, nhường hắn nghĩ hồi lâu. Sau đó Lâm Phàm rời đi. Lại để cho hắn suy nghĩ thật lâu. Đến cùng là cái gì nguyên nhân? Bây giờ Chu Trung Mậu cũng muốn rời đi. Kia võ đạo sơn coi như thật không có người nào. Đừng nói cho hắn cuối cùng bên thắng sẽ là Phong Ba Lưu hoặc là Lương Dung Tệ. Vậy coi như kinh khủng vô cùng. Lao Sơn Thành. Từ khi cùng Triệu Lập Sơn nói qua một ít lời về sau. Hắn liền đối với liên minh người có càng sâu hiểu. Đồng thời đối Lao Sơn Thành bên trong cũng có cực lớn hiểu. Cũng tỉ như kia ra thích rút ra thuốc lá sợi. Ra thích dùng cây quạt xem như vũ khí vương đại gia. Hắn theo Triệu Lập Sơn trong miệng biết được đối phương lai lịch lúc. Thật bị chấn kinh đến. Cái nào đó môn phái đại đệ tử. Kém chút kế thừa môn phái chức trưởng môn. Nhưng bởi vì nhi tử phía trước 20 năm lần kia liên minh người xâm lấn lúc bị chém giết. Biết được tình huống về sau. Không có lưu luyến tranh đến chức trưởng môn. Trực tiếp tới Lao Sơn Thành là nhi tử báo thù. Kéo đến tận 20 năm lâu. chưa từng có rời đi Lao Sơn Thành. Mỗi ngày vào chỗ ở nơi đó quất lấy thuốc lá sợi, nhìn lên bầu trời ngây người. Hối hận trước đây hành vi. Nhi tử nhường hắn cùng đi Lao Sơn Thành chống cự liên minh người. Hắn mê luyến chức trưởng môn không có đi. Tại nhi tử bị liên minh người chém giết về sau. Bi phấn đến cực hạn. Thề phải đem liên minh người chém giết diệt tuyệt. Lâm Phàm xem như nhìn ra. Vương đại gia thật rất hung mãnh. Đối mặt liên minh người không có chút nào nhượng bộ. Mà là dùng mệnh tại chiến đấu. Giết liên minh người sợ hãi vạn phần. Người ở đây đều là anh hùng, xem ra ta cũng không thể lạc hậu. Lâm Phàm nói thầm, hắn nguyên bản mục rất đơn giản, chính là thu hoạch được điểm nộ khí, tăng lên thực lực mình. Nhưng bây giờ không chỉ có thể tăng thực lực lên, còn có thể làm một chút có ý nghĩa sự tình thật rất không tệ. Trong phòng, hắn không có ngủ, mà là tại cảm thụ được động hư cảnh năng lực. Trước mặt hư không bị xé nứt ra một cái khe hở, đen như mực hư không lóe ra điểm điểm tinh quang. Mẹ nó, cái này chứ vật thứ nguyên đến cùng là thế nào tạo dựng? Lâm Phàm nắm lấy đầu. Rất đau đầu. Dù là hắn tư tưởng rất vượt mức quy định. Nhưng đây không phải vượt mức quy định không vượt mức quy định vấn đề. Mà là căn bản là rất lạ lắm a. Ngươi nhường hắn lấy quyền vỡ vụn hư không? Vậy rất đơn giản. Không phải liền là lực bộc phát lượng. Đấm ra một quyền đi nha. Nhưng bây giờ cái này tình huống coi như có chút phức tạp. Tạo dựng a. Tư không tổn thương có chút cao. Thả bất luận cái gì vật đi vào. Đều sẽ trong nháy mắt bị quấy thành mảnh vỡ. Liền thứ cặn bã cũng không có. Cực kỳ không ổn định. Đến cùng làm thế nào? Mới có thể để cho mở ra đến hư không bình thản một điểm đây thật là để cho người ta rất bất đắc dĩ sự tình. Thời gian chậm rãi trôi qua. Cùng ngày hiện ra thời điểm. Được. Lâm Phàm cười. Trải qua một đêm nghiên cứu. Hắn rốt cuộc thành công. Tư không thứ nguyên thật ổn định. Mà hắn cũng mở ra không tính quá nhỏ. Nhưng cũng không tính quá lớn thứ nguyên. Tinh thần phong tỏa đem hư không thứ nguyên bao vây lấy. Hình thành tùy thân di động nhỏ thứ nguyên túi. Đem trường kiếm cùng đao bỏ vào. Sau đó đóng lại hư không thứ nguyên, khe hở biến mất, căn bản nhìn không ra có vấn đề gì. Nhưng tâm niệm vừa động. Thủ trưởng đưa đến trước mặt trong không khí. Thủ trưởng biến mất không thấy gì nữa. Sau đó trực tiếp lấy ra một ngụm trường kiếm. Động hư cảnh còn có càng nhiều huyền diệu, chậm rãi nghiên cứu, nhất định có thể phát hiện hơn không được. Lâm Phàm trên mặt hiện hiện tiếu dung. Hắn hiện tại rất muốn cùng cường giả chiến đấu. Thử một lần thực lực bản thân đến cùng cường hãn tới trình độ nào. Hắn đã có dũng khí cảm giác kỳ diệu. Phảng phất tự mình tùy ý vung ra đi một quyền. Cũng sẽ có được cực kỳ khủng bố uy thế. Kia là có thể đem hư không đánh nát lực lượng. Đẩy cửa ra ngoài, hồ lạc bọn hắn đã sớm rời đi Lao Sơn Thành đến ngoài thành đi tuần tra. Thực lực bọn hắn không mạnh. Làm việc tình có hạn. Nhưng ở ngoài thành tuần tra vẫn có thể làm. Tìm kiếm một chút bỏ sót liên minh người. Về phần đến biên giới cùng liên minh người chiến đấu. Lấy thực lực bọn hắn thật quá miễn cưỡng. Có lẽ không thể nói miễn cưỡng đi. Lấy thực lực bọn hắn cơ bản cũng là bị người mưu sát. Liền một điểm phản kháng chỗ trống cũng không có loại kia. Ta không muốn nghịch thiên A 28 chương 271 tốt xấu hổ tiểu kiếm thần tốt. Tiểu kiếm thần đây là muốn đi nơi đó khi hắn ra thời điểm. Lao Sơn Thành các cường giả cũng chào hỏi. Chỉ là đối Lâm Phàm tới nói. Cái này gọi hắn cũng không biết nên nói cái gì. Chúng ta liền không thể nói chuyện cẩn thận nha. Có thể gọi ta Lâm Phàm. Cũng có thể gọi ta Tiểu Lâm. Nhưng cái này tiểu kiếm thần thật sự không cần thiết. Cảm giác không quá phù hợp. Thế nhưng là xem hiện tại cái này tình huống. Hiển nhiên là gọi quá thuận miệng. Muốn cho bọn hắn đừng kêu. Căn bản là chuyện không có khả năng. Chỉ có thể hướng phía đám người xấu hổ cười. Đã đều đã dạng này, vậy liền tiếp tục như vậy kêu to lên, dù sao ta cũng đã quen thuộc. Đi lại tại biên giới. Hắn liền suy nghĩ. Liên minh người đến cùng lúc nào sẽ xuất hiện lần nữa. Hắn là thật rất chờ mong.